drill and then you'll die. Mời các bạn xem Đấu La Đại Lục tập 158 đến tập 162. Nếu các bạn chưa xem tới tập này thì hãy vô kênh mình tìm kiếm tập phù hợp nhất nha. Anh em hãy dành một giây để đăng ký ủng hộ team mình nha. Còn bây giờ bắt đầu thôi nào. Đấu La Đại Lục tập 158, chương 359 chênh lệch 5 năm, một đấu 3. Anh em hãy dành một giây để đăng ký kênh ủng hộ team nha. Chúc anh em một ngày nhiều sức khỏe. Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn ba người mới vừa trở lại Sử Lai Khắc Học Viện gặp ngay bốn nguyên tố học viện đến đây khiêu khích. Liếc mắt qua một cái, dĩ nhiên trong đó có không ít người bọn họ nhận ra. Trong đó bao gồm đội trưởng chiến đội Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên, đội trưởng chiến đội Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vô Song, phó đội trưởng Hỏa Vũ, đội trưởng chiến đội Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi cùng hồn sư Thủy Nguyệt Nhi. Người có thể cùng nàng phối hợp thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ Hải Đồn. Còn có đội trưởng chiến đội Lôi Đình Học Viện thuộc Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Thiên Tâm. Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này thì là Thiệu Hầm, Lô Kỳ Bân, Lý Húc Tùng ba vị sư phụ thực lực cao hơn chủ trì. Sắc mặt ba người nhìn qua đều không tốt lắm, hiển nhiên là trong trao đổi cùng bốn nguyên tố học viện đã phải chịu thua thiệt. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn đối sự chú ý của mọi người thuộc bốn nguyên tố học viện ở đối diện. Mã Hồng Tuấn ha ha cười nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai đều là người quen cũ. Như thế nào? Lúc đầu bại bởi chúng ta ấm mức không phục hả, hôm nay cố ý đến phá rối. Phong Tiếu Thiên hiển nhiên là thủ lĩnh của bọn người thuộc bốn nguyên tố học viện, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn, trên mặt nhất thời toát ra vẻ tươi cười, đã lâu không gặp Mã Hồng Tuấn. Nga, Tiểu Vũ cũng ở đây. Những người khác của Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi đâu? Thấy Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam trở về, Thiệu Hâm cùng mấy vị sư phụ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không biết chuyện của Tiểu Vũ, cho nên Tiểu Vũ xuất hiện cũng không có tạo ra cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Ánh mắt Hỏa Vũ lại là rơi vào trên người Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ trong tay Đường Tam, không khỏi hơi cau mày lại. Nàng cũng không nhận ra Đường Tam sau khi hình dáng tướng mạo thay đổi. Phản ứng đầu tiên trong lòng chính là Tiểu Vũ thay lòng đổi dạ. Mã Hồng Tuấn tức giận hừ một tiếng, Phong Tiếu Thiên, ngươi ít nói nhảm. Hôm nay các ngươi nhiều người như vậy đến Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta làm gì? Nếu nói phá rối, huynh đệ chúng ta tiếp hết. Tất cả các ngươi tới đây đi. Phong Tiếu Thiên cũng không có bởi vì Mã Hồng Tuấn khiêu khích mà tức giận, vẻ mặt mỉm cười như trước, nói, chúng ta bốn nguyên tố học viện theo lời mời của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc sẽ chuyển đến Thiên Đấu Thành ở. Tất cả mọi người đều là người quen cả, hôm nay đến đây không phải đến nói chuyện sao? Lúc đầu chúng ta tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái mặc dù thua có chút không phục, bất quá chúng ta còn không đến mức không tự kiểm điểm bản thân. Chỉ là đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi cho rằng chúng ta là tới phá rối, ta cũng không có biện pháp. Các ngươi không phải đến phá rối, tại sao xông vào học viện của chúng ta, còn đả thương đệ tử chúng ta ngoài cửa thay phiên trực ban? Trong đông đảo đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện không biết là ai lớn tiếng hô. Phong Tiếu Thiên nhíu mày, nói, đó chỉ là một chuyện hiểu lầm, là tiểu đệ tử của chúng ta nhất thời xúc động mà thôi. Hiểu lầm? Chúng ta đây nếu đánh người của học viện các ngươi học viện, có phải hay không cũng xem như làm hiểu lầm? Đám người tách ra nhường chỗ cho hai người tay nắm tay đi đến. Chính là Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh. Bọn họ cũng là vừa mới biết tin tức, lập tức chạy tới đây. Mập mạp vừa nhìn thấy hai người bọn họ cũng tới, nhất thời vui vẻ. Người vừa nói chính là Áo Tư Tạp. Hỏa Vũ hừ lạnh một tiếng. Không phục các ngươi hãy kêu hết Sử Lai Khắc Thất Quái. Chúng ta đánh một hồi là được. Ai thua? Tựa như đối phương chịu nhận lỗi. Phong Tiếu Thiên nhìn thấy Áo Tư Tạp, nhất thời trong lòng rung mình. Tướng mạo Áo Tư Tạp không thay đổi, nhưng vết sẹo dữ dằn trên mặt cùng với khí chất cả người so với ngày trước lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn từng là một người ít bị chú ý nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng lúc này Phong Tiếu Thiên lại từ trên người hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Cái loại hơi thở này trên người Áo Tư Tạp tuyệt không phải là bằng vào tu luyện là có thể sinh ra được. Áo Tư Tạp đang chuẩn bị đáp ứng, lại đột nhiên cảm giác được tay chữ Vinh Vinh đột nhiên nắm chặt lấy tay mình, quay đầu hướng chữ Vinh Vinh nhìn lên. Chữ Vinh Vinh đã buông cầm tay của hắn, đột ngột đi tới. Tiểu Vũ trong tiếng hưng phấn kêu to. Chữ Vinh Vinh tựa như chim non tìm được đồng loại lao tới, đột ngột ôm lấy thân thể Tiểu Vũ, nước mắt lã chã rơi xuống. Tiểu Vũ với ánh mắt trống rỗng bị một cái ôm này của nàng đầu tiên là lại càng hoảng sợ, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng, nhưng tâm tình của nàng rất nhanh đã ổn định xuống tới. Giơ tay lên theo tiềm thức, ôm ngược lại chữ Vinh Vinh, mắt to chớp chớp, trên thần sắc toát ra vài phần thân cận. Áo Tư Tạp lúc này cũng nhìn thấy Tiểu Vũ, vội vã nhìn về phía Đường Tam. Tam ca, ngươi đừng khổ sở. Điều này đã là một khởi đầu tốt rồi. Thân thể có thể khôi phục, sau này linh hồn cũng nhất định có thể. Đường Tam kiên định gật đầu, ta cũng kiên trì tin tưởng điểm này. Tốt lắm. Chúng ta trước xử lý chuyện trước mắt. Đừng làm cho ngoại nhân chê cười. Phản ứng của chữ Vinh Vinh hiển nhiên làm nhóm người bốn nguyên tố học viện có chút kinh ngạc. Hỏa Vũ không nhịn được nói, như thế nào? Sử Lai Khắc Thất Quái, các ngươi nhút nhát đến vậy sao? Áo Tư Tạp hừ lạnh một tiếng, muốn tỉ thí như thế nào? Các ngươi cứ nói là được. chúng ta tiếp hết. Phong Tiếu Thiên mỉm cười nói, thống khoái. Xem bộ dáng, Sử Lai Khắc thất quái, các ngươi người cũng không đầy đủ. Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh đều không có ở đây. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, thì cũng đưa ra 4 người cùng các ngươi đánh trận này, tốt lắm. Các ngươi thấy thế nào? Áo Tư Tạp hướng Đường Tam nhìn lại, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Đường Tam hướng hắn lắc đầu, nói, 3 người đi. Tiểu Vũ cần phải có người chiếu cố. Áo Tư Tạp chuyển hướng Phong Tiếu Thiên nói, chúng ta hãy 3 đấu 3 thế nào? Phong Tiếu Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, hắn cũng phát hiện Tiểu Vũ không đúng. Hiện tại Tiểu Vũ không thể nghi ngờ so với 5 năm trước đẹp hơn, nhưng ánh mắt nàng lại trống rỗng, cùng với phản ứng lúc trước của Chư Vinh Vinh đều nói cho Phong Tiếu Thiên, Tiểu Vũ có chút bất bình thường. Quay đầu cùng mọi người 4 nguyên tố học viện thương lượng một chút, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô xong 3 người đi ra. Kỳ thật, về thực lực mà nói, Vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh của Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nếu so với thực lực Hỏa Vô song huynh muội còn mạnh hơn một chút. Nhưng các nàng nhưng không cách nào cùng Phong Tiếu Thiên thực lực mạnh nhất đạt thành phối hợp. Bởi vậy, mới xuất hiện tổ hợp như vậy. Đường Tam vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, ngươi cùng Vinh Vinh ở chỗ này, ta lập tức sẽ trở lại. Được chứ? Vừa nói, hắn thử thăm dò buông lỏng tay đang nắm tay Tiểu Vũ, đem tay nàng giao vào trong tay chữ Vinh Vinh. Tiểu Vũ tự nhiên không cách nào trả lời Đường Tam nói, bắt đầu nàng còn có chút chần chừ. Nhưng khi chữ Vinh Vinh cầm tay nàng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng. Tâm tình nàng đang có chút bất an mới ổn định xuống tới. Hiển nhiên, trong tiềm thức của nàng là nguyện ý cùng chữ Vinh Vinh thân cận. Đường Tam thở vào nhẹ nhõm, hướng Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp gật đầu. Đi thôi. Song phương 6 người đối mặt trong khu trung tâm, Hỏa Vũ nhìn Đường Tam, vẻ mặt nhất thời toát ra một tia căm ghét. Chúng ta muốn đấu chính là người trong Sử Lai Khắc thất quái, mà không phải loại tạp nhân như ngươi. Ngay cả Đường Tam cũng không hiểu được. Vẻ mặt căm ghét này của Hỏa Vũ đích thật là vì hắn, mắt thấy hắn cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, Hỏa Vũ tại vì Đường Tam mà âm thầm bất bình đây. Mã Hồng Tuấn ha ha cười, nói, các ngươi không phải đến khiêu chiến Sử Lai Khắc học viện chúng ta sao? Có phải hay không là tạp nhân, cứ chờ sẽ biết. Đường Tam nhìn về phía Phong Tiếu Thiên, ánh mắt 2 người tại không trung va chạm, Phong Tiếu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn chứng kiến là màu lam đôi mắt có không hề tâm tình ba động của Đường Tam, mặt ngoài nhìn qua, anh Tuấn thanh niên trước mặt lại dường như là không có một tia hồn lực. Đường Tam lạnh nhạt nói, Phong huynh, đã lâu không gặp. Các vị lần này đến Sử Lai Khắc học viện, không phải là không có mục đích. Trước khi đấu võ, có phải hay không nói rõ ràng trước? Phong Tiếu Thiên kinh ngạc nói, ngươi nhận thức ta. Các hạ là, tại trong ấn tượng của hắn, lại như thế nào sẽ có Đường Tam với hình dáng tướng mạo này cơ chứ? Đường Tam mỉm cười, 5 năm không thấy, biến hóa quả thật rất lớn. Cũng khó trách các vị không nhận ra ta. Ta là Đường Tam. Cái gì? Ngươi là Đường Tam. Hỏa Vũ giật mình nhìn hắn, trợn to hai mắt. Đường Tam hướng Hỏa Vũ gật đầu, cơ duyên xảo hợp. Hình dáng tướng mạo xảy ra một ít biến hóa, khó trách các vị không nhận ra ta. Đường môn sắp thành lập thành công, Đường Tam mặc dù sẽ không đi chung quanh tuyên dương thân phận của mình, nhưng là quyết định không còn ẩn giấu cái gì. Hiện tại trong lúc 2 đại đế quốc cùng võ hồn điện quan hệ vi diệu, hoàng thành của 2 đại đế quốc không thể nghi ngờ là địa phương thực lực mạnh nhất thuộc về đế quốc. Ở chỗ này, võ hồn điện cũng không có cách dễ dàng khinh suất. Cho dù người của võ hồn điện biết hắn hiện tại ở chỗ này, chỉ cần hắn không ly khai Thiên Đấu Thành, cơ bản về an toàn vẫn là có thể cam đoan. Mà muốn động đến hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô song 3 người hai mặt nhìn nhau. Với tri thức của bọn họ thật sự không cách nào hiểu được tại sao bề ngoài cùng khí chất một người lại biến hóa to lớn như thế. Nhưng Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đều không có phản bác lời Đường Tam. Hiển nhiên hắn nói rất đúng sự thật. Thần sắc Phong Tiếu Thiên rất nhanh trở nên bình thường. Chúng ta hiện tại đều nhậm chức ở riêng học viện mỗi người. Tất cả mọi người là người quen, ta cũng không dối gạt các ngươi. Lần này 4 nguyên tố học viện được Thiên Đấu Đế Quốc quan phương hứa hẹn mới quyết định di chuyển đến Thiên Đấu Thành. Chúng ta mặc dù cũng không phải hết sức xem trọng tình hình đối lập của 2 đại đế quốc cùng võ hồn điện, nhưng là nếu như hồn sư giới thật sự trở thành một tổ chức duy nhất, đối với hồn sư chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Càng huống chi tấm gương Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không xa, 4 nguyên tố học viện chúng ta đồng khí liên chi, cho nên quyết định liên hợp cùng một chỗ chuyển vào Thiên Đấu Thành. Mà Sử Lai Khắc học viện được xưng Thiên Đấu đệ nhất học viện, tên này chúng ta trông thấy mà thèm. Hơn nữa cũng rất thích khu vực này của các ngươi. Địa phương lớn này của các ngươi, chúng ta cũng muốn chuyển vào. Lần này chính là đến đàm phán. Chỉ là Phất Lan Đức viện trưởng, đại sư bọn họ đều không ở đây. Dẫn các ngươi đi ra luận bàn một phen cũng không sai. Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, nói, ngươi nói dễ nghe nhỉ. Không phải là tới chiếm địa phương chúng ta sao? Đừng có đắc ý. Có chúng ta ở đây, các ngươi muốn cũng đừng hòng được. Đương nhiên, các ngươi nếu nguyện ý bị Sử Lai Khắc học viện chúng ta thôn tính, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Mập mạp dáng chết, ngươi thúi lắm. Tính tình Hỏa Vũ nóng nảy một điểm chưa từng thay đổi, vừa nghe Mã Hồng Tuấn nói, nhất thời lửa giận dâng lên. Mã Hồng Tuấn xem thường ngẩng đầu, không phục thì 1 đấu 1. Hỏa Vũ vừa muốn phát tác, lại bị Phong Tiếu Thiên kéo lại, lúc này mới hậm hực đích hư một tiếng. Phong Tiếu Thiên nói, 5 năm rồi, Đường Tam, ta cũng muốn xem một chút các ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Đến đây đi, để cho chúng ta luận bàn một hồi như thế nào. Đường Tam trong lòng vừa động, nói, chờ một chút. Phong huynh, Bốn Nguyên Tố Học Viện lần này phái các ngươi đến đàm phán. Nói như vậy, tại Bốn Nguyên Tố Học Viện ngươi có thể làm chủ. Bên cạnh Hỏa Vô Song vốn vẫn chưa mở miệng, nói, sau khi Bốn Nguyên Tố Học Viện quyết định xác nhập, bởi vì Tiếu Thiên thiên phú xuất sắc, được đặc cách bổ nhiệm làm phó viện trưởng. Lần này đàm phán có thể toàn quyền đại biểu học viện. Đường Tam gật đầu, nhìn vẻ mặt Phong Tiếu Thiên đang mỉm cười, nói, thế thì không bằng như vậy. Hôm nay đánh một trận, nếu như chúng ta thắng, xin mời Bốn Nguyên Tố Học Viện không nên chú ý quay lại đánh phá học viện của chúng ta. Đương nhiên, chỉ cần xuất phát từ điều kiện tiên quyết là các ngươi từ cùng võ hồn điện đối kháng. Ở Thiên Đấu Thành, chúng ta sau này chính là minh hữu. Mỉm cười trên mặt Phong Tiếu Thiên biến mất, ánh mắt chợt trở nên sắc bén đứng lên. Nói như vậy, ngươi đối với chính mình rất có tin tưởng. Đường Tam thở dài một tiếng, đem lời làm rõ, Phong huynh, nếu như hôm nay ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, như vậy, ngươi cả đời cũng không có cách siêu việt ta. Phong Tiếu Thiên biết Đường Tam nói chính là lời nói thật. Hắn đã bại qua bởi Đường Tam, nếu như hôm nay bởi vì chuyện học viện mà sinh ra tâm tính do dự không tiếp thụ khiêu chiến của Đường Tam thì, như vậy, sau này đến lúc gặp lại Đường Tam, hắn tự càng khó cùng chi đối kháng. Nhìn bộ dáng Phong Tiếu Thiên do dự, Đường Tam đột nhiên cười, hắn tươi cười rất bình thản, nhưng tràn ngập tự tin, không bằng như vậy đi. Do ta đến một mình lãnh giáo tuyệt học 3 vị. Nếu như ta thua, mặc cho xử trí. Nếu như ta thắng, sau này Bốn Nguyên Tố Học Viện thấy sự lai khắc học viện, xin hãy tránh xa 3 bước. Lúc này đây, không chỉ là Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ huynh muội nổi giận, ngay cả Phong Tiếu Thiên tính tình luôn luôn tốt cũng không nhịn được. Hỏa Vũ cả giận nói, được lắm, Đường Tam, 5 năm không thấy. Ngươi lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Tiếu Thiên, đáp ứng hắn, ta muốn nhìn xem, hắn có cái bản lãnh gì đồng thời đối phó 3 người chúng ta. Đường Tam, ngươi thua mặc cho chúng ta xử trí, đây chính là ngươi nói. Ta bảo ngươi làm nô lệ ngươi cũng đồng ý chứ. Đường Tam lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi có bản lãnh thắng ta. Áo Tư Tạp nhíu nhíu mày, ngay cả hắn đều cảm giác được Đường Tam có chút quá mức kiêu ngạo. Phong Tiếu Thiên 3 người bọn họ dù sao cũng là trẻ tuổi nhất đại trung thực lực tương đương xuất chúng, mặc dù so ra vẫn kém võ hồn điện hoàng kim nhất đại, nhưng là đều có cơ hội trở thành phong hào đấu la. Nhất là Phong Tiếu Thiên, năm đó đã từng mang đến cho Đường Tam phiền toái không nhỏ. 3 người lại còn cùng một chỗ phối hợp nhiều năm. Lấy lực lượng một mình Đường Tam, thật sự có thể cùng bọn chúng chống lại sao? Mã Hồng Tuấn ngược lại, với ý nghĩ của Áo Tư Tạp hoàn toàn không giống nhau. Tận mắt chứng kiến Đường Tam chiến thắng 82 cấp thuần công hệ hồn đấu la Dương vô địch, hắn hiểu sâu sắc hiện tại Đường Tam đáng sợ đến cỡ nào. Trước mắt 3 người này tuy mạnh, nhưng hồn lực sợ rằng so ra đều vẫn kém Đường Tam. Cho dù liên thủ, cũng rất khó sinh ra uy hiếp đối với Đường Tam. Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng. Hảo, đã như vậy, chúng ta tự đổ một trận chiến này. Đường Tam, ngươi thua ta cũng không làm khó ngươi. Xin mời ngươi sau này đi theo ta cùng nhau vì làm Bốn Nguyên Tố Học Viện cường đại mà cố gắng. Áo Tư Tạp còn muốn nói cái gì, lại bị Mã Hồng Tuấn lôi kéo lùi về phía sau. Mọi người là huynh đệ nhiều năm, từ trên vẻ mặt Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp đã hiểu được rất nhiều điều. Lo lắng trong lòng cũng hạ thấp rất nhiều. Mặc dù là 3-1, Phong Tiếu Thiên một điểm cũng không dám xem thường Đường Tam. Lúc trước, tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, Đường Tam gây ra quá nhiều kỳ tích. Hắn cũng không hy vọng chính mình 3 người lần nữa trở thành đối tượng để Đường Tam sáng tạo kỳ tích. Phong Tiếu Thiên trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo dài có chút bén nhọn. Một tầng thanh quang nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn mênh mông tràn ra lưu động. Thân thể của hắn rõ ràng xảy ra biến hóa. Nương theo âm thanh kêu răng rắc của xương khớp, cơ thể cùng bộ xương đồng thời bành trướng. Vóc người rõ ràng trở nên khổng lồ hơn. Tóc dài trên đầu cũng bị phủ lên thành màu xanh. Trên vai trái, bất ngờ toát đầu sói tượng trưng vũ hồn của hắn. Ánh mắt màu xanh lang thủ lành lạnh, nhìn chăm chú Đường Tam. Một tia hàn ý không ngừng từ nó phóng xuất ra đến. Đúng là vũ hồn tật phong song đầu lang của hắn. Giờ khắc này, Đường Tam lập tức tự hiểu được tại sao Bốn Nguyên Tố Học Viện lại bổ nhiệm Phong Tiếu Thiên làm phó viện trưởng học viện. Bởi vì tại trên người hắn xuất hiện chỉnh tề 6 cái hồn hoàn. Hồn đế, hắn dĩ nhiên cũng là một hồn đế. Phải biết rằng, lúc trước, khi Phong Tiếu Thiên tham tinh anh đại tái cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục cũng đã là 24 tuổi. Tuổi hồn sư phát triển nhanh nhất là khi trước 20 tuổi, hắn đã vượt qua 20 tuổi, dĩ nhiên có thể tại trong 5 năm ngắn ngủi cũng tăng lên tới trên 60 cấp. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng. Mặc dù cấp bậc hồn lực hắn lúc đầu muốn cao hơn Đường Tam bọn họ, nhưng trên thực tế, trình độ khó khăn hắn tăng lên của hắn nhưng cũng muốn cao hơn sử lai khắc thất quái. Đường Tam cũng là hồn đế, hơn nữa tinh thần lực của hắn đã là cực kỳ cường đại. Hắn rõ ràng cảm giác được Phong Tiếu Thiên hẳn là vừa mới đạt được hồn hoàn tiến giai. Đã có thể xem như vậy, có thể ở 29 tuổi đạt tới loại trình độ này, hắn cũng đã rất giỏi rồi. Hỏa Vũ nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Đường Tam, trong lòng không khỏi có chút khoái ý. Nàng đồng thời cùng ca ca Hỏa Vô Song cũng phóng xuất ra vu hồn của bọn họ. 2 vàng, 2 tím, 1 đen, cấp bậc hồn hoàn huynh muội hai người giống nhau như đúc, đều là hồn thánh trên 50 cấp. Nồng nặc hơi thở hỏa nguyên tố tràn ra, không khí nóng rực mà trở nên táo bạo đều bày ra thực lực cường hãn của bọn họ. Phong Tiếu Thiên hơi hướng Đường Tam hành lễ, 61 cấp mẫn công hệ chiến hồn ế. Hỏa Vũ ngạo nghễ nói, 54 cấp khống chế hệ chiến hồn vương. Nàng kiêu ngạo cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Phong Tiếu Thiên, mấy năm nay, chênh lệch của nàng cùng Phong Tiếu Thiên đã mở ra. Nàng từ trước đến nay với Phong Tiếu Thiên cùng một chỗ, cũng tinh tường biết Phong Tiếu Thiên tu luyện khắc khổ đến cỡ nào. Vì tu luyện, Phong Tiếu Thiên mỗi ngày đều ở tại sơn cốc xuất hiện gió lốc sinh sống tới 2 năm. Mỗi ngày thừa nhận cơn lốc kinh khủng thổi tới. Hắn có thể có thành tựu hôm nay, có thể nói là cố gắng nỗ lực thật lớn. Hỏa Vô Song nói, 53 cấp cường công hệ chiến hồn vương. Nhìn ba đối thủ trước mặt, kinh ngạc trong mắt Đường Tam dần dần thu liễm đứng lên, một lần nữa trở nên bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết Phong Tiếu Thiên là như thế nào tu luyện, nhưng là có thể tưởng tượng được, mỗi một danh hồn sư đều có bất đồng kỳ ngộ, Phong Tiếu Thiên tất nhiên cũng cố gắng nỗ lực thật lớn mới có thành tựu hôm nay. Nhưng là, chính mình cố gắng nỗ lực chẳng lẽ so với hắn lại ít hơn sao? Không, đương nhiên không. Hỏa Vũ có chút bất mãn nhìn Đường Tam, như thế nào? Hiện tại ngươi chuẩn bị nhận thua chứ? Còn không phát ra vũ hồn của ngươi. Đường Tam nhìn nàng một cái, thẳng thắn mà nói, hắn rất không thích tính cách của Hỏa Vũ, nàng quá mạnh mẽ bá đạo, nhưng lại không thể không thừa nhận thực sự cái tính tình nữ hài tử này nếu so với rất nhiều kẻ giả dối còn tốt hơn nhiều. Tay phải giơ lên, vũ hồn chợt phóng thích, sớm muộn gì sẽ làm người khác biết đến. Đối với đông đảo đệ tử Sư Lai Khắc Học Viện, Đường Tam tại vừa rồi mới quyết định lúc đối chiến ba người trước mặt sẽ không chuẩn bị giấu giếm 10 vạn năm hồn hoàn của mình nữa. Tiểu Vũ sống lại, băng giá trong lòng hắn cũng giảm đi rất nhiều, nên đối mặt thì sẽ đối mặt, áp lực cũng đồng dạng là động lực. Hắn sẽ không ngu đến mức bây giờ đã đi tìm võ hồn điện báo thù, nhưng là không chuẩn bị lại che giấu điều gì. Nếu ở bên trong thiên đấu thành này còn có thể bị võ hồn điện áp chế, như thế hắn cũng vĩnh viễn cũng không có cơ hội cùng võ hồn điện đối kháng. Đương nhiên, võ hồn điện muốn nắm giữ hành tung của hắn tuyệt không thể dễ dàng, sau khi ở bên cạnh Hướng Vất Lan Đức, đại sư bọn họ dặn dò, Đường Tam bọn họ sẽ lập tức ẩn vào Lực Chi nhất tộc, cũng là đường môn của bọn hắn. Nơi đó mới là chính thức chỗ ẩn thân của hắn. Đường môn hết thảy hiện tại mới là cần giữ bí mật nhất. Lam Ngân Thảo trong suốt đích tại ánh nắng giữa trưa rực rỡ chiếu xuống có vẻ càng thêm rực rỡ nhiều vẻ, gần như thông thấu đích bản thể vũ hồn tản mát ra vô số quang ảnh huyễn lệ. Đại biểu cho thực lực là 6 cái hồn hoàn trong sát na hiện lên, dưới 4 màu thấp thoáng, vàng, tím, đen, hồng làm Đường Tam nhìn qua tựa như từ trên trời giáng xuống thần để nhất bàn. Phong Tiếu Thiên ba người cơ hồ bị huyễn lệ ánh sáng nọ làm cho hoa mắt, khi bọn hắn nhìn thấy Đường Tam hồn hoàn thứ 6 là hồn hoàn màu đỏ thì vẻ mặt ba người đặc sắc vạn phần. Mà đệ tử cùng các sư phụ chung quanh đang xem cuộc chiến trong phút chốc hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. 66 cấp, khống chế hệ chiến hồn đế. Xin mời. Trầm thấp âm thanh của Đường Tam đem ba gã đối thủ trước mặt bừng tỉnh. Ngay lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu được tại sao Đường Tam dĩ nhiên có dũng khí đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Thực lực, đó là thực lực tuyệt đối. Điều này khó có khả năng. Hỏa Vũ không dám tin nhìn Đường Tam, nàng vẫn cho rằng, cố gắng 5 năm, ít nhất Phong Tiếu Thiên có thể mở ra chênh lệch cùng Đường Tam, dù sao vũ hồn của Đường Tam chỉ là Lam Ngân Thảo. Nhưng lúc này, giờ phút này, nàng thấy được xác thật là mở ra chênh lệch, nhưng bị mở ra, lại là bọn họ. Hôm nay, sau 5 năm, Đường Tam dùng thực lực của chính mình hướng bọn họ chứng minh rồi. Lúc đầu tại trong tinh anh đại tái cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục Sư Lai Khắc Thất Quái đạt được quán quân là hoàn toàn xứng đáng. Đường Tam thản nhiên liếc mắt nhìn Hỏa Vũ một cái, kỳ thật. Cho dù không có Tiểu Vũ hiến tế, thực lực của hắn cũng vững vàng trên Phong Tiếu Thiên. Trong 5 năm này, hắn thừa nhận quá nhiều rồi, nhưng tương ứng cũng thu được rất nhiều rất nhiều. Xin mời. Đường Tam lần thứ 2 đưa tay làm ra thế xin mời. Lam Ngân Thảo chung quanh thân thể thoáng ba động một chút, bàn tay hơi hơi vung lên, vô số Lam Ngân Thảo đã chen chúc hướng về ba người trước mặt phóng tới. Phong Tiếu Thiên phản ứng đầu tiên lại đây, trong nháy mắt gia tốc, vọt thẳng đến chỗ Đường Tam, thanh quang tại phía sau hắn kéo ra một cái quang ảnh thật dài. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chỉ thấy hai tay hắn bắn ra móng vuốt sói nương theo đệ nhất hồn hoàn lóe sáng mà huy động. Hơn 10 đạo phong nhận lợi hại phảng phất trong nháy mắt từ trong tay của hắn bộc phát ra dường như tứ tán phi tán loạn mạnh mẽ ép chặn lại Lam Ngân Thảo của Đường Tam đánh tới trước mặt. 5 năm không thấy, thực lực Phong Tiếu Thiên quả thật tiến bộ rất nhiều, đồng dạng là đệ nhất hồn kỹ, nhưng thực lực thể hiện ra cũng đã hoàn toàn bất đồng. Bất quá, phong nhận 7 trận của Phong Tiếu Thiên cũng chỉ là bằng vào mượn lực đẩy lực Lam Ngân Hoàng của Đường Tam mà thôi, nhưng không cách nào đối Lam Ngân Hoàng sinh ra bất cứ cái gì thương tổn. Lam Ngân Hoàng bị kích động tứ tán tức khắc tại không trung triển khai thành diện tích cực lớn, tại ánh mặt trời đích chiếu xuống cũng có vẻ càng phát ra huyễn lệ. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song cũng đồng thời động, Hỏa Vô Song chợt quát một tiếng, sau khi thu được vũ hồn hỏa long, lực công kích của hắn toàn diện tăng lên, sải bước hướng về mặt trước Đường Tam vọt tới, trong tiếng rít gào, mạnh mẽ hỏa quang đã bao trùm hai nắm đấm ngưng kết long lân. Hắn cũng không có quên, Lam Ngân Hoàng của Đường Tam chính là hỏa miễn, bởi vậy, hắn cũng không đem hỏa diễm phóng ra ngoài, mà là hoàn toàn bao quanh hai nắm đấm. Làm cho hai đấm chính mình có được lực bộc phát càng mạnh.

Nói về xảo trá, âm hiểm, hết thảy chỉ vì tiền, ai có thể so với được với Tứ Nhãn Miêu Ưng Vất Lan Đức viện trưởng vĩ đại của chúng ta chứ? Chư Vinh Vinh nhìn Tiểu Vũ hai mắt trống rỗng bên người, Am Ca, Tiểu Vũ nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tam ôm chiếc eo nhỏ nhắn tràn ngập co giãn của Tiểu Vũ, đem chuyện trải qua này nói đơn giản một lần, đối với các đồng bọn hắn tự nhiên cũng không có giấu giếm cái gì. Hắn đem tình huống trước mắt của mình với Tiểu Vũ đơn giản địa phân tích nói ra. Nghe xong Đường Tam phân tích, Chư Vinh Vinh nói như vậy, muốn Tiểu Vũ chính thức sống lại, Tam Ca ngươi sẽ phải nỗ lực trả giá bằng vũ hồn của chính mình, còn là 90 cấp vũ hồn. Điều này, Đường Tam thản nhiên cười cười, cùng so sánh với Tiểu Vũ, nỗ lực này thì tính là cái gì chứ? Nếu như không phải nàng, ta đã chết. Mạng của ta, linh hồn của ta cùng với hết thảy đều là của nàng. Đường Tam nói vô cùng tự nhiên, không có chút ngập ngừng, phẫn nộ, phảng phất chuyện này chẳng qua chỉ là một việc bình thường mà thôi. Nhưng càng là như vậy, Chư Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ba người đích tâm tình lại càng trầm thấp. Chư Vinh Vinh vành mắt ửng đỏ, nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ, muốn nói cái gì, nhưng dường như giữa ít hầu lại phảng phất như bị tắc nghẹn, nói không nên lời. Nàng cùng Áo Tư Tạp cũng đồng dạng chia ly 5 năm, nhưng nếu so sánh với Đường Tam, Tiểu Vũ, bọn họ lại hạnh phúc hơn nhiều lắm. Ít nhất bọn họ hiện tại đã gặp lại sau xa cách, có thể chính thức ở cùng nhau. Nhưng trong lúc này Đường Tam cùng Tiểu Vũ lại phải thừa nhận thống khổ nhiều như vậy. Chỉ có bọn họ sự lai khắc thất quái mới thật sự biết. Bề ngoài thiên phú cùng thực lực Đường Tam rất cường đại, nhưng phía sau đó có bao nhiêu chuyện cũ đau lòng. Cha mẹ, người yêu đều khiến hắn phải chịu đựng rất nhiều. Đường Tam mỉm cười, nói, các ngươi đừng như vậy, Tiểu Vũ thân thể khôi phục, mọi người hẳn là thay chúng ta cao hứng a. Tiểu Áo, chúng ta đi mấy ngày này, thiên đấu thành không có biến hóa gì chứ? Áo Tư Tạp thu liễm tâm tình, nắm chặt tay Chư Vinh Vinh, hướng Đường Tam nói, thiên đấu thành ít nhất biểu hiện ra coi như bình thường. Chỉ bất quá nghe nói Chư Thúc Thúc nói, hiện tại tình huống bên trong hoàng thất rất khẩn trương. Tuyết Dạ đại đế thân mang bệnh nặng, làm tất cả ngự y thúc thủ vô sách. Nói không chừng, qua không được bao lâu nữa sẽ có biến cố. Đường Tam trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tình huống này hắn đương nhiên biết. Hơn nữa, Tuyết Dạ đại đế bị trúng độc từ lâu nhưng cũng không đủ để chí mạng. Có độc đấu là ở đó. Tác hại của hỗn độc hẳn là cũng không kém nhiều lắm đã chữa hết. Sở dĩ hiện tại truyền ra tin tức như thế, chính là vì hoàn toàn thanh tẩy một ít nhân tố bất an trong hoàng cung. Chuyện này, Đường Tam đã cùng Chữ Phong Chí thương lượng qua. Lần trước khi cùng Chữ Phong Chí nói chuyện với nhau, Đường Tam cũng tỏ vẻ, khi thiên đấu đế quốc hoàng thất không có hoàn toàn yên ổn xuống tới, hắn sẽ không chủ động cùng hoàng thất hợp tác. Bởi vì như vậy hắn không biết là giúp địch nhân hay là giúp chính mình. Điều kiện tiên quyết lớn nhất cùng hoàng thất hợp tác, chính là bên trong hoàng thất không còn có bất cứ vấn đề gì tồn tại. Chữ Vinh Vinh, ba ba đã đem vốn liếng nhà cửa trợ giúp tài chính đường môn chúng ta cho ta. Lần này các ngươi bỗng nhiên đi mà không nói, thoáng cái đường môn chúng ta đã có hơn 1000 danh hồn sư. Xem ra, không được bao lâu, nhân số là có thể vượt qua Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Đường Tam lắc đầu, nói, không, đường môn tuyệt không dễ dàng nhận người, chúng ta hiện tại lấy dòng dõi 4 tông tộc làm gốc, trừ phi là hồn sư tuyệt đối tin được, nếu không tuyệt không chiêu mộ người mới vào. Hơn nữa, hết thảy đều phải bằng phương thức vô danh xử lý. Hiện tại trừ người của đường môn chúng ta cùng Chữ Thúc Thúc ở ngoài, ai cũng không biết đường môn là thuộc về chúng ta. Bất luận chúng ta ở bên ngoài như thế nào, đều cần phải một nơi bí mật để tránh gió. Lúc trên đường trở về ta đã cùng Thái Thản tiền bối thương lượng qua, đường môn bên kia, tạm thời vẫn treo biển lực chi nhất tộc. Áo Tư Tạp đồng ý nói, cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm, Tiểu Tam, lúc nào mang chúng ta qua đó. Đường Tam mỉm cười, nói, 4 nguyên tố học viện xuất hiện, chúng ta phải đợi được sư phụ bọn họ đều trở về mới có thể rời đi. Sử Lai Khắc học viện cũng là nhà của chúng ta, cũng không thể để cho người ta tới nhà khi dễ. Chư Vinh Vinh hì hì cười, nói, cái này kỳ thật dễ xử lý, ta trở về mời Cổ Gia Gia đi theo, xem ai còn dám đến nháo sự. Tam Ca, các ngươi mới ra đi lâu như vậy, ta cùng Tiểu Áo ở trong học viện buồn bực đến chết. Chúng ta hãy mau đi. Huống chi, đường môn cải tạo nhưng cần có tiền Nga. Đường Tam bật cười nói, ngươi nóng lòng như vậy à, tiểu thần tài của chúng ta. Hắn cùng Chữ Phong Chí đạt thành hiệp nghị rất rõ ràng, tài vụ đường môn do Chữ Vinh Vinh trưởng quản. Dù sao, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không bỏ tiền ra vô ích, do Chữ Vinh Vinh đến khống chế, Chữ Phong Chí tự nhiên yên tâm. Đấu La Đại Lục tập 160, chương 361 Kim Trúc Chi Đồ, canh Tân Thành. Anh em hãy dành một giây để đăng ký kênh ủng hộ team nhà, chúc anh em một ngày nhiều sức khỏe. Chữ Vinh Vinh nói, mấy năm nay mỗi ngày đều ở nhà tu luyện, đã sớm buồn bực không chịu được. Các ngươi đi ta sẽ rất hối hận. Đường Tam mỉm cười nói, như thế không phải tạo ra cơ hội cho hai người các ngươi có thế giới của riêng mình sao? Đừng nói với ta rằng đoạn thời gian qua ngươi đã rất thống khổ. Vừa nói, hắn vẫn cười hướng Áo Tư Tạp trừng mắt. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Chữ Vinh Vinh cũng cười nhưng mặt lại đỏ bừng, dùng sức véo Áo Tư Tạp một chút. Cười, ngươi vẫn cười. Lầm bầm, nếu không phải ngươi,

Thái Thản hướng mọi người giới thiệu, tổng hội nơi này chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là khu giao dịch. Thợ rèn môn đem tác phẩm đắc ý nhất của mình hoặc là một ít kim loại đến nơi này giao dịch. Đương nhiên, cũng không thiếu tiểu thương chuyên môn buôn bán các loại kim loại. Tầng 2 là khu giao dịch cao cấp. Hy hữu kim loại bình thường tại tầng 2 giao dịch. Tầng 3 là khu thợ rèn đăng ký khảo hạch. Chuyên môn tiến hành khảo hạch cấp bậc thợ rèn. Tầng 4 là khu khách quý. Cũng là khu đấu giá. Một ít vật phẩm chú tạo đặc biệt chân quý, hy hữu thường lệ sẽ ở nơi đó tiến hành đấu giá. Mà tầng 5 thì là khu làm việc của thợ rèn hiệp hội. Nhâm Oán, những điều này chưa thay đổi chứ? Lại nói tiếp, ta cũng thật lâu không có tới qua tổng hội. Nhâm Oán vội vã tiếp lời cười nói, không thay đổi. Không thay đổi. Đây là quy củ nhiều năm của thợ rèn hiệp hội chúng ta. Ngài là trực tiếp tới tầng 5 gặp lâu cao hội trưởng chứ? Thái Thản a cười nói, đã đến đây, trước tiên là gặp mặt lão bằng hữu, thiếu chủ. Chúng ta đi thôi. Mọi người tiến vào thợ rèn tổng hội, đại sảnh tầng 1 có chút huyên náo, đại sảnh nơi đây có một phong cách hoàn toàn cởi mở, ngoại trừ những cây cột thật lớn chống đỡ kiến trúc, đều là sân bãi trống trải. Chỉ là ở vòng ngoài cùng sát vách tường có một quầy tròn lớn. Sau quầy bày đặt các loại thành phẩm thợ rèn chú tạo thành. Không cần Thái Thản mở miệng, Nhâm Oán đã dẫn đầu vì bọn họ mà giới thiệu, đại sảnh tầng 1 chủ yếu chia làm 2 khu vực. Bên trái là thợ rèn môn gửi bán các loại thành phẩm, bên phải thì là khu giao dịch kim loại. Hiệp hội sẽ từ đó lấy ra 5% làm thủ tục phí. Bởi vậy, thợ rèn đến đây tiến hành gửi bán phần lớn đều có thân phận là thiết thượng sư. Người ở đây nhiều, chủ yếu là khách địa phương các nơi khác. Nhìn chúng vật phẩm gì có thể trực tiếp ra giá mua. Đường Tam gật đầu, cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên đúng như theo lời Nhân Oán, người trong đại sảnh mặc dù nhiều, nhưng trang phục thợ rèn cũng rất ít, phần lớn đều có bộ dáng thương gia. Có người hỏi giá cả, có người đang mặc cả, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt. Nhân Oán có chút đắc ý nói, tương đối mà nói, tại tổng hội, giá cả các đồ vật sẽ so với bên ngoài cao hơn một chút, nhưng có cam đoan chất lượng tuyệt đối. Tất cả vật phẩm đều phải trải qua hiệp hội xem xét, đánh giá xong, mới có thể treo giá cả lên. Cửa hàng thợ rèn bên ngoài tuy nhiều, cũng có thể lọc được những đồ tốt, bất quá. Thương nhân không lành nghề cũng rất dễ dàng bị lừa gạt. Giống như loại tình huống lúc mới vừa rồi. Vừa nói, Nhâm Oán dẫn mọi người đi tới bên phía chỗ cầu thang lên lầu. Đầu cầu thang có 2 gã thủ vệ, bất quá trong 2 tộc nhân đi theo Thái Thản. Một người đưa ra một vật gì đó tại trước mặt bọn họ cua cua một chút, tự nhiên để lại được rồi. Bước trên lầu 2, nhất thời khiến cho cảm giác người ta thay đổi. Lầu 2 không có cao như lầu 1, cũng không phải hoàn toàn mở cửa. Đầu tiên làm cho người ta cảm thấy chính là an tĩnh, thiếu ồn ào của tầng 1. Nơi này bị phân cách thành một đám cửa hàng. 2 hàng cửa hàng có lối đi bộ rộng chừng 5 thước, ở diện tích rộng lớn này, cửa hàng ở lầu 2 này chí ít cũng phải có hơn mấy trăm căn. Nhân Oán nói, nơi này là khu giao dịch cao cấp. Có thể ở chỗ này mở cửa tiệm, cũng đều có nội tình nhất định. Cũng đồng dạng chia làm khu thành phẩm cùng khu kim loại 2 đại khu vực. Nơi này thứ tốt có không ít, nhưng tương ứng, giá cả cũng tương đối cao. Nếu các vị có hứng thú, có thể đến kiếm. Hắn giới thiệu đương nhiên không phải hướng đến Thái Thản, nguyên nhân chính là vì thái độ Thái Thản đối với Đường Tam, hắn mới giới thiệu chi tiết như thế. Đường Tam cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa ngó qua vài lần, quả thật, cảm giác đồ vật bán trên tầng 2 này nếu so với tầng 1 phẩm chất tốt hơn nhiều. Nhâm Oán một mực đem mọi người từ lầu 2 tới cửa cầu thang lên lầu 3 mới dừng lại cước bộ. Khiêm nhường nói, ta chỉ có thể tiễn các vị đến nơi đây. Thái Thản hướng hắn gật đầu, nói, ngươi khá lắm, ám ơn ngươi. Lầu 2 đến lầu 3, đồng dạng là 2 gã thủ vệ, nhưng cùng 2 gã thủ vệ phía dưới đã rõ ràng có sự khác nhau, tinh thần lực Đường Tam vô cùng cường hãn. 2 gã thủ vệ phía dưới mặc dù cũng là hồn sư, nhưng cho hắn cảm giác cũng không phải rất mạnh, ước chừng chỉ là 30 cấp hồn lực. Nhưng 2 người trước mắt này lại làm hắn không thể không chú ý một chút. 2 gã thủ vệ tuổi chừng 40 này ít nhất có tu vi trên 50 cấp hồn lực. Mắt thấy mọi người đi tới, nhất thời đưa tay ngăn cản, cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ. 2 gã tộc nhân theo cùng Thái Thản vội vã đi ra. Lúc này đây Đường Tam thấy rõ ràng, tên lực chi nhất tộc bên trái kia trong tay có hơn một khối kim sắc lệnh bài, tại trước mắt 2 gã thủ vệ quơ quơ. 2 gã thủ vệ biến sắc, vội vã thối lui sang một bên, thần thái hết sức kính cẩn. Thái Thản cố ý bước chậm so Đường Tam cùng Tiểu Vũ nửa bước, thiếu chủ, xin mời. Trên lầu 3 cùng lầu 4, nhìn thấy đều là đại môn bịt kín, không cách nào chứng kiến tình huống cụ thể bên trong, mà mỗi một tầng, cũng đồng dạng đều có 2 gã thủ vệ. Nhất là thủ vệ lầu 3 cùng lầu 4, Đường Tam giật mình đích cảm giác được. 2 người kia đủ để mang đến cho mình uy hiếp. Mặc dù bọn họ không có tận lực phóng thích hồn lực, nhưng Đường Tam vẫn là có thể cảm giác thấy. 2 người kia hẳn là có trên 70 cấp, hồn thánh cấp thực lực. Quả nhiên không hổ là Tổng hội Thợ Rèn Hiệp hội, có thể sử dụng đích động hồn thánh cấp cường giả làm thủ vệ, có thể thấy được trình độ coi trọng đối với lầu 4. 2 gã thủ vệ này vừa nhìn thấy Thái Thản đều sửng sốt một chút, thủ vệ bên trái nói, Thái Thản phó hội trưởng, ngài như thế nào tới? Thật sự là đã lâu không gặp a. Thái Thản a cười, thật là đã lâu không gặp, hai người các ngươi còn đang thủ thang lầu cho lâu cao a. Thiếu chủ, ta giới thiệu cho người một chút, hai vị này đều là hồn thánh, cũng là lão nhân của thợ rèn hiệp hội. Bọn họ là tự nguyện ở chỗ này vì hiệp hội xuất lực. Lại nói tiếp, kỹ nghệ chú tạo của bọn họ chỉ thấp hơn thần tượng, đều là tông sư cấp bậc. Bọn họ sở dĩ nguyện ý ở chỗ này thủ thang lầu, nguyên nhân đều là bởi vì kỹ nghệ của lâu cao, bọn họ là thân truyền đệ tử của lâu cao. Lâu cao tổng cộng có 4 gã đệ tử, chính là thay phiên ở chỗ này thủ vệ. Bên trái tên là Tư Long, bên phải tên là Tư Vũ. Tên tiểu tử kia hôm nay tìm chúng ta phiền toái, chính là con trai một trong hai người còn lại Trung Tư Địch. Đường Tam hướng hai người trước mặt gật đầu, mà Tư Long, Tư Vũ nghe Thái Thản xưng hô Đường Tam là thiếu chủ, cũng rất là giật mình. Tư Long vội vàng nói, Thái Thản đại thúc, ta mang bọn ngươi đi lên. Sư phụ bây giờ đang ở chú tạo phòng. Gần đây lão nhân gia người không biết từ địa phương nào được một đồ vật, cả ngày đều nghiên cứu. Phỏng chừng nếu không phải ngài đến, đổi lại người khác, hắn khẳng định là không gặp. Thái Thản a cười, nói, hảo a, ta muốn đến xem. Hắn đang nghiên cứu những cái gì? Lầu 4 cùng tầng 5 là không có thủ vệ. Chỉ có một cánh đại môn cách trở tại chỗ thang gác. Đường Tam cũng nhìn không ra cánh cửa làm bằng lạo chất liệu gì, hẳn là hợp kim của nhiều loại kim loại tạo thành. Tư Long đi tới trước cánh cửa hợp kim, nâng tay tại trên cửa gõ nhẹ. Hắn gõ rất có tiết tấu. Nhìn động tác của hắn, Đường Tam không khỏi nheo mắt lại. Bằng vào tinh thần lực phụ trợ cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ngón tay Tư Long mỗi một cái vị trí gõ đều bất đồng, lực đạo cũng khác nhau, mà bên trong phiến cánh cửa kim loại cũng tùy theo phát ra tiếng máy móc rất nhỏ. Khi Tư Long tổng cộng gõ 36 tiếng xong, cánh cửa kim loại phát ra một trận chát chát âm thanh, chậm rãi hướng bên cạnh mở rộng, lộ ra thông lộ lên lầu. Thái Thản hướng hai gã tộc nhân mình mang theo vẫy vẫy tay, các ngươi cũng không phải theo nữa rồi, ở chỗ này chờ đi. Nói xong, lúc này mới cùng Đường Tam, do Tư Long dẫn đầu leo lên tầng cao nhất thợ rèn tổng hội, tầng 5. Vừa lên đến tầng 5, mọi người lập tức nghe được một ít đinh đinh đang âm thanh đập gõ. Thái Thản thấp giọng hướng Đường Tam giải thích, kỳ thật, tầng 5 này chính là khu trú tạo tư mật riêng biệt của thợ rèn đẳng cấp cao trong thợ rèn hiệp hội. Mỗi một thợ rèn cấp tông sư trở lên đều sẽ ở chỗ này có được một khối địa phương thuộc về mình. Lúc đầu ta cũng có, chỉ bất quá bởi vì ta không phải ở tại Canh Tân Thành, bình thường cũng không trở về đến nơi đây đến tiến hành trú tạo, liền trả lại cho hiệp hội. Bên ngoài mỗi một cái cửa phòng trú tạo đều chỉ có một mã số đơn giản. Từ bên ngoài đến bên trong cùng, tổng cộng là 36 gian trú tạo thất, trong đó phát ra tiếng vang, kỳ thật chỉ có tứ, 5 gian mà thôi. Hiển nhiên, ở này thợ rèn cũng không coi trọng năm tháng, thợ rèn cấp tông sư thật sự là ít đến thương cảm. Tư Long mang theo mọi người đi tới gian trú tạo thất số 1 tận cùng bên trong mới dừng lại cước bộ, kính cẩn đứng ở cạnh cửa, đưa tay tại trên cánh cửa kim loại gõ gõ. Gian trú tạo thất này cũng không có thanh âm rèn đập truyền ra. Tư Long gõ một tiếng, nhất thời, một âm thanh kích động từ bên trong vang lên, không phải đã nói rồi sao, ai cũng không được đến quấy rầy ta. Tư Long vội vã kính cẩn nói, sư phụ, là con, xin lỗi quấy rầy người, nhưng là, Thái Thản phó hội trưởng tới, con không thể không thông chi người, xin người tha thứ. Tư Long tiếng nói truyền vào, thanh âm kích động lập tức biến mất. Không lâu sau, nương theo liên tiếp tiếng máy móc, phiến của sắt rộng thùng thình chậm rãi mở ra, lộ ra căn phòng sáng ngời. Kỳ dị chính là, bên trong cũng không có bất cứ cái cửa sổ nào tồn tại, sở dĩ sáng ngời, dĩ nhiên là bởi vì bên trên nóc nhà rắc một chiếc ma đạo khí đăng, thật sự là tương đối xa xỉ. Mở cửa là một lão già dáng người buồn bã, thân cao cũng chừng 1.6 thước, nhưng cái bụng hắn chỉ sợ cũng phải tới 1.6 thước, tai vểnh, mắt nhỏ, một đầu tóc ngắn rối bời nhìn qua cũng không biết bao nhiêu ngày không gội qua. Người mặc trường bào rộng thùng thình, trên khuôn mặt mũm mĩm dường như còn dính một ít bột phấn kim loại nào đó. Thái Thản, lão già ngươi còn sống sao? Vừa mở cửa, thanh âm vang dội của lão già ục ịch này đã tự vang lên. Thái Thản ha ha cười, lâu cao, ngươi mập mạp chết tiệt này so với ta còn lớn hơn vài tuổi, ngươi còn sống khỏe mạnh, ta như thế nào có thể chết chứ? Quả nhiên, nay ục ịch lão già chính là đương kim hội trưởng tổng hội thợ rèn hiệp hội, thần tượng lâu cao. Thẳng thắn mà nói, từ bề ngoài của hắn, một điểm cũng nhìn không ra bộ dáng thần tượng, trông như là một lão đầu béo thân thiện lịch sự. Được rồi, lão già hỏa ngươi tới vừa đúng tới. Ta cho ngươi xem một thứ tốt. Ta suy nghĩ rất nhiều ngày nay. Ngươi nghiên cứu ra thứ này, thật sự là thiên tài. Vừa nói, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người sau lưng Thái Thản, lập tức kéo tay áo Thái Thản đi vào bên trong. Thái Thản sửng sốt một chút, vội vã đi theo. Thái Thản làm tộc trưởng lực chi nhất tộc, thân cao hơn 2 thước, cực kỳ cường tráng, mà lâu cao lại chỉ cao có chừng 1.6 thước, chỉ có cái eo lại vô cùng lớn. Hắn lôi kéo Thái Thản hướng vào bên trong, nhìn qua quả thực có chút quái dị. Sử lai khắc ngũ quái đều theo phía sau Thái Thản đi vào gian trú tạo thất rộng lớn này, Tư Long nhưng không có tiến vào, lặng lẽ lùi lại, hắn còn có cần phải thủ vững cương vị vị trí công tác của mình. Bên trong trú tạo thất có vẻ rất loạn, bất quá nó quả thật rất lớn, chừng 500 thước vuông trở lên, hai bên khắp nơi đều vứt các loại kim loại loạn thất bát tao cả lên. Trong góc, một cái chú tạo lô lò rèn, ngăm đen cùng ống bệ cùng màu khiến cho Đường Tam chú ý. Chú tạo lô cho hắn cảm giác, dĩ nhiên có vài phần hàn khí bức người. Cẩn thận dùng tử cực ma đồng nhìn qua. Đường Tam nhất thời hít vào một luồng lương khí, chú tạo lô cùng ống bệ này dĩ nhiên là dùng huyền thiết chế tạo mà thành. Hơn nữa không chỉ là huyền thiết, trong đó tựa hồ vẫn trộn lẫn hỗn tạp một ít khác kim loại, hình thành một loại hợp kim đặc thù. Mà ở cả căn phòng trong trận, là một cái giàn giáo hình vòng tròn. Giàn giáo này nhìn qua càng như là một cây cột kim loại thật lớn đứng sừng sững ở nơi đó. Chỉ có độ cao một thước, nhìn qua cực kỳ kiên cố. Sử lai khắc ngũ quái trừ bỏ Tiểu Vũ không thể tự hỏi ra. Bốn người khác đều ở âm thầm cân nhắc. Thứ này không phải sẽ đặc ruột chứ? Nếu đúng như vậy, thế thì thật là đáng sợ. Lâu Cao đúng là đưa Thái Thản tới trước cái sân khấu kia. Thân thể hai người chặn mất tầm mắt Sử Lai Khắc Ngũ Quái, chỉ nghe Lâu Cao đắc ý hướng Thái Thản nói, cho ngươi xem thử cái này. Chưa từng thấy chứ. Đây chính là ta bỏ giá cao mua về. Có đồ chơi này, nói không chừng địa vị sau này của thợ rèn chúng ta là có thể thay đổi a. Bất quá, lúc ta dỡ bỏ nó, ta không cẩn thận chút làm phá hủy chút linh kiện, kết quả không thể sử dụng bình thường được. Ta đang nghĩ xem như thế nào mới có thể đem nó phục hồi như cũ. Thật sự là phiền toái, chế tạo ra thứ này tuyệt đối là một thiên tài a. Nếu như ta không nhìn lầm, ta sở dĩ làm nó bị hỏng, là bởi vì bản thân bên trong đồ chơi có trang bị bảo vệ, ta một khi dỡ bỏ, bản thân nó sẽ bị hỏng. Gì? Thái Thản, ngươi xem choáng váng à? Như thế nào đều không lên tiếng. Một bên nghe Lâu Cao nói, Sử Lai Khắc Ngũ Quái cũng đi tới vây quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâu Cao hướng Thái Thản khoe khoang đồ vật này, năm người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rốt cuộc hiểu được tại sao Thái Thản không có mở miệng. Thần sắc nhìn qua còn có chút quái dị. Trong tay Lâu Cao cầm một cái hộp đen dài, nhìn qua hình thức rất đơn giản. Thứ này người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái làm sao có thể không nhận được. Đường Tam đúng là người chế tạo nó a. Không sai, xuất hiện tại trong tay Lâu Cao, dĩ nhiên đúng là một chiếc Chư Cát Thần Nỏ. Đường Tam không nhịn được hỏi, Lâu Cao tiền bối, Chư Cát Thần Nỏ này người là từ nơi nào kiếm được? Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình đem Chư Cát Thần Nỏ cho ngoại nhân. Như thế nào tới trong tay Lâu Cao tự lại càng không hiểu được. Nhưng ở trên cái thế giới này, có thể chế tạo Chư Cát Thần Nỏ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Lâu Cao liếc nhìn Đường Tam một cái, tiểu tử này là ai? Không biết người lớn nói chuyện trẻ con không thể tùy tiện chen vào sao? Gì? Ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Ngươi biết thứ này? Đường Tam cười khổ nói, ngài nói người thiên tài chế kia, chỉ sợ sẽ là tại hạ. Ta đương nhiên nhận ra. Lâu Cao ngẩng đầu, giật mình nhìn hướng Thái Thản, kẻ cao lớn hơn so với hắn. Lúc này Thái Thản cũng đã phục hồi lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ mặt cười nhẹ hướng Lâu Cao gật đầu. Thật tốt quá. Lâu Cao kêu lớn một tiếng, dọa mọi người giật mình, nhất là Tiểu Vũ, lập tức nhào vào trong lòng Đường Tam. Thần tượng béo lùn chắc nịch này nhảy lên phải tới hai thước cao, kích động hướng về phía Đường Tam lao tới. Đường Tam vội vã mang theo Tiểu Vũ cước đạp quỷ ảnh mê tung lui về phía sau vài bước. Lâu Cao tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Lâu Cao không có nhào tới Đường Tam, cũng là sửng sốt một chút. Tiểu tử, ngươi trốn cái gì trốn, nhanh, mau nói cho ta biết thứ này là như thế nào làm ra, như thế nào có làm cho nó khôi phục nguyên dạng. Còn có, ngươi là như thế nào nghiên cứu ra thứ này? Ngươi giúp ta giải đáp ra mấy vấn đề này, ta trực tiếp đặc biệt phê ngươi làm thợ rèn cấp bậc tông sư. Thế nào? Đường Tam vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Tiểu Vũ, an ủi nàng đang có chút chấn kinh. Chữ Vinh Vinh tức thời đi tới, từ trong tay Đường Tam tiếp nhận Tiểu Vũ. Đường Tam đi tới trước sân khấu hình trụ, từ trong tay Lâu Cao tiếp nhận khối Chư Cát Thần Nỏ, cẩn thận xem xét nó một chút. Lông mày nhất thời nhíu lại, Vinh Vinh, cái Chư Cát Thần Nỏ này là ta bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi, như thế nào lại truyền ra ngoài? Lâu Cao sửng sốt một chút, cái gì Thất Bảo Lưu Ly Tông? Rõ ràng là ta từ Vũ Hồn Điện ra giá cao mua lại đây. Vũ Hồn Điện nơi đó có vài cái này, nếu không phải nể mặt mũi ta, bọn họ còn không chịu bán chứ. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ đã đang nghiên cứu vật này. Vừa nghe Lâu Cao nói như thế, Đường Tam nhất thời đã hiểu được. Không sai, Chư Cát Thần Nỏ trước mắt này khẳng định chính là lúc đầu chính mình vì Thất Bảo Lưu Ly Tông chế tạo mà ra. Vũ Hồn Điện bất ngờ đánh Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối diện Chư Cát Thần Nỏ thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn cũng đã giết chết không ít người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cướp lấy mấy cái Chư Cát Thần Nỏ cũng là rất bình thường. Dù sao, trong cả bộ trang bị mình chế tạo cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ có Chư Cát Thần Nỏ không phải thiếp thân trang bị, là thứ dễ dàng nhất bị đối thủ đoạt được. Cái này khó trách. Về phần Lâu Cao đem Chư Cát Thần Nỏ làm hỏng, cũng không phải là của kỹ xảo của hắn không bằng Thái Thản, mà là bởi vì Đường Tam tại trong tất cả ám khí buôn bán đối với bên ngoài đều động tay động chân. Hắn cũng không hy vọng đường môn ám khí bị người khác bắt trước. Cho nên, giống như theo lời Lâu Cao lúc trước, ở bên trong Chư Cát Thần Nỏ chuyên môn làm phòng ngừa tháo rời trang bị. Một khi có người cố gắng mở nó ra, như vậy, sẽ xúc động cơ hoàng bên trong, làm linh kiện mấu chốt bên trong Chư Cát Thần Nỏ hư hao. vì thế không cách nào sử dụng. Tự nhiên cũng không sợ bị người bắt trước, mà lúc đầu hắn đưa cho Thái Thản xem chính là cái chư cát thần nỏ của bản thân hắn sử dụng. Tự nhiên không cần chế tạo loại trang bị phòng ngừa tháo rời này. Phải biết rằng, gia tăng một cái phòng ngừa tháo rời trang bị, so với trực tiếp chế tạo ra vẫn là phiền toái vài phần. Giá trị chế tạo cũng càng cao hơn một chút. Lâu Cao thấy Đường Tam không nói lời nào, chỉ là nhìn chư cát thần nỏ trong tay, không khỏi có chút lo lắng. Tại phương diện nghiên cứu chú tạo này, hắn rất nhiệt huyết, thậm chí còn hơ cả Thái Thản, không nhịn được nói, thứ này thật là ngươi chế tạo sao? Ngươi phải nói thật à? Đường Tam từ trong tự hỏi của mình tỉnh lại, không sai, thứ này là ta chế tạo. Lúc đầu là vì Thất Bảo Lưu Ly Tông mà làm. Về phần tại sao gặp phải tại trong tay Vũ Hồn Điện, chỉ sợ sẽ là cùng chuyện Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tập kích lần trước có liên quan. Lâu Cao có chút không kiên nhẫn thúc giục nói, cùng ai có liên quan ta không xen vào. Ta chỉ quan tâm thứ này rơi xuống đất tại sao lại phá hủy. Tiểu tử, có phải hay không ngươi động tay động chân? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, chư cát thần nỏ là độc quyền của ta. Ta đương nhiên phải phòng ngừa người khác tới bắt trước. Bên trong có phòng ngừa tháo rời trang bị, một khi ngài mở ra, bản thân nó bị hư hao. Muốn chữa trị nó, nhất định cần phải thay mấy cái linh kiện mới được. Nhãn tình Lâu Cao sáng lên, không thành vấn đề, điều này không thành vấn đề. Chỗ này của ta kim loại nào cũng có, ngươi nói đi, muốn dạng linh kiện gì, ta sẽ làm ngay cho ngươi. Hoặc là chính ngươi làm cũng được. Chỗ này của ta thiết bị vô cùng đầy đủ. Đường Tam lắc đầu, nói, tiền bối, chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi. Ta không thể giúp ngài đem chiếc chư cát thần nỏ này khôi phục. Lâu Cao mắt nhỏ nhất thời trừng mắt lên, tại sao? Tiểu tử thối, ngươi là Thái Thản đồ tử đồ tôn phải không? Ngươi có biết hay không Lão Phu là ai? Lão Phu là hội trưởng thợ rèn hiệp hội. Ta không phải mới vừa nói sao, chỉ cần ngươi giúp ta đem thứ này khôi phục. Ta khiến cho ngươi trở thành thợ rèn cấp tông sư, miễn khảo hạch. Đường Tam cười một tiếng nói, tiền bối, cái danh hiệu thợ rèn cấp tông sư này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Ngài là thần tượng, ta nếu tại trước mặt ngài giúp ngài đem chư cát thần nỏ khôi phục, ngài chẳng phải là đem bí mật trong đó nói ra sao? Đây là bí mật thuộc về đường môn chúng ta, không phải người trong đường môn, khó có khả năng biết được. Cho dù là đệ tử bổn môn, cũng chỉ có thành phần nòng cốt mới có thể biết công nghệ chế tạo cụ thể. Nếu không lưu truyền đi ra ngoài, đường môn chúng ta sau này cũng không cần lăn lộn. Đường môn? Đường môn là cái gì? Tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo à? Thái Thản, ngươi cũng không quản tiểu tử ngươi mang đến kia à? Tâm tình Lâu Cao lại gấp gáp một chút, không nhịn được hướng Thái Thản ở bên trừng mắt. Thái Thản bất đắc dĩ đích mở ra hai tay, nói, ta cũng không có biện pháp. Người trước mặt ngươi đây, không phải đồ tử đồ tôn của ta, mà là môn chủ tông môn chúng ta. Ta đã gia nhập đường môn, nhận chức trưởng lão. Ngươi lão gia hỏa này, ý đồ ngấp nghé bí mật đường môn chúng ta. Tông chủ không tìm ngươi tính sổ đã không tệ rồi, ngươi vẫn trông chờ chúng ta nói cho ngươi cách chế tạo chư cát thần nỏ sao? Lâu Cao mở trừng hai mắt, Thái Thản, ngươi nhàn rỗi không có việc gì gia nhập đường môn gì đó sao? Ngươi làm tộc trưởng lực chi nhất tộc không nổi nữa, cũng có thể quay về thợ rèn hiệp hội chúng ta à? Thái Thản, ngươi nói một chút, lão ca ca lúc đầu đối với ngươi thế nào? Thái Thản cười, nói, ngươi đối với ta không sai. Lúc đầu ta vừa tới thợ rèn hiệp hội, ngươi cũng rất chiếu cố ta. Về sau ngươi làm hội trưởng, ta làm phó hội trưởng. Lâu Cao vỗ đùi, phát ra ba một tiếng, chính thế à? Huynh đệ chúng ta quan hệ tốt như vậy, hiện tại ca ca có việc, ngươi không biết xấu hổ không giúp một chút sao? Nhanh, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với thứ này. Ngươi cũng là người của thợ rèn hiệp hội, hẳn là hiểu được đồ chơi này đối thợ rèn chúng ta trọng yếu đến cỡ nào. Chuẩn bị cho tốt, sau này ngay cả hồn sư đều phải đến cầu chúng ta. Thái Thản thở dài một tiếng, nói, lão ca ca, ta đương nhiên biết tầm quan trọng thứ này, nhưng là đúng là bởi vì như thế, ta mới càng không thể nói cho ngươi. Ta không thể đi ngược lại môn quy à. Kỳ thật, đổi lại ngươi là ta, cũng nhất định sẽ gia nhập đường môn. Chư cát thần nỏ này mặc dù không tồi, nhưng tại trong đường môn chúng ta, vẫn chỉ là ám khí bình thường mà thôi. Được rồi, loại vũ khí này bị chúng ta gọi chung là ám khí. Ta chính là bị nó hấp dẫn, mới gia nhập đường môn. Không phải bổn môn đệ tử. Chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật. Nghe xong Thái Thản nói, Lâu Cao lập tức nói ra một câu làm mọi người cười ngất. Điều này dễ xử lý à. Ta đây cũng gia nhập đường môn là xong. Lấy kỹ thuật chú tạo của ta, trở thành trung tâm đệ tử không thành vấn đề. Đến, mau nói cho ta biết. Thái Thản cười, hơn nữa hắn kiểu cười nhìn qua rất giảo hoạt. Đường Tam thì là nổi một trận kịch liệt chống ngực, nhìn Lâu Cao nói, tiền bối, ngài thật sự muốn gia nhập đường môn chúng ta. Nhưng là, ngài là hội trưởng thợ rèn hiệp hội A. Lâu Cao không thèm để ý chút nào nói, không có việc gì. Ta làm hội trưởng đã sớm nhàm chán rồi. Từ sau khi nhìn thấy chiếc chư cát thần nỏ của ngươi xong, ta rất nhiều năm đều không có qua loại cảm giác xúc động đích tuyệt vời này. Giống như là khi lúc đầu vừa mới bắt đầu học tập chú tạo vậy. Hiện tại có thể nói cho ta biết, thứ này là như thế nào làm ra chứ? Áo Tư Tạp ở một bên nói, sau khi gia nhập đường môn, ngài chính là Đường Môn đệ tử, sau này chỉ có thể vì Đường Môn phục vụ. Hơn nữa hết thảy Đường Môn kỹ nghệ không được truyền ra ngoài, tự nhiên cũng không có thể truyền thụ cho bất cứ ai ngoài thợ rèn Đường Môn. Lâu Cao sửng sốt một chút, các ngươi có phiền hay không? Cái gì cũng không được. Các ngươi có biết hay không thợ rèn chúng ta hiện tại có bao nhiêu bi thảm? Trừ canh Tân Thành ra, tới mọi địa phương khác, chúng ta đều là tồn tại dưới tầng chót. Ai cũng đều khi dễ chúng ta. Tại sao? Chính là bởi vì thợ rèn chúng ta không có địa vị a. Tiểu tử, ngươi có thể nghiên cứu ra thứ này, chứng minh ngươi cũng là thợ rèn. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn vì ngành thợ rèn này của chúng ta mà tạo ra chút ích lợi sao? Nhìn Lâu Cao bức thiết cùng bộ dáng chân thành, đại não Đường Tam nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết, đây đối với chính mình mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội vô cùng tốt. Nếu như nắm bắt lấy, ảnh hưởng đối với sự phát triển trong tương lai của Đường Môn là không thể đo lường được. Ánh mắt nhìn về phía Thái Thản cũng đang nhìn hắn, trong mắt lóe ra vài phần quang mang tha thiết. Đường Tam hít sâu một hơi, làm lòng mình bình phục vài phần, hướng Lâu Cao nói, tiền bối, ngài là hội trưởng thợ rèn hiệp hội, vẫn là không nên gia nhập Đường Môn chúng ta. Ta không dám nhận, nhưng ngài nói không sai, ta coi như là một thợ rèn, lại là con trai của một vị thợ rèn. Vì mang lại lợi ích cho ngành sản xuất của thợ rèn, ta nghĩa bất dung tử. Khi ta sáng lập Đường Môn, cũng từng nghĩ tới sẽ mang đến ảnh hưởng đối với ngành sản xuất của thợ rèn. Nhưng là, xin ngài cũng phải cho ta suy nghĩ một chút. Nếu như ta đem tất cả bí kỹ đều truyền thụ cho các thợ rèn, như vậy, Đường Môn chúng ta sẽ lại như thế nào sống sót chứ? Ta biết thợ rèn cuộc sống không dễ. Không bằng ngài thấy như vậy thì thế nào? Chúng ta Đường Môn cùng thợ rèn hiệp hội tiến hành hợp tác. Do Đường Môn chính thức đến cam kết một ít thợ rèn công lực thâm hậu, tiến hành ám khí chú tạo cho chúng ta. Cứ như vậy, theo Đường Môn ám khí chúng ta phát dương quang đại, thợ rèn địa vị cũng tự nhiên theo nước lên thuyền lên. Tương lai ta có thể nói một ít phương pháp chế tạo ám khí tương đối bình thường truyền thụ cho thợ rèn hiệp hội, do ngài đến xử lý. Đương nhiên, như vậy sẽ không bao gồm chư các thần nỏ trước mắt ngài. Loại ám khí uy lực lớn này, nhất định cần phải do Đường Môn chúng ta nắm trong tay. Nghe Đường Tam nói, Lâu Cao không khỏi nhíu mày, vội vàng trong mắt dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Đường Tam, nói, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người đứng đầu một tông, hay là một người làm ăn? Nói như vậy, ngươi bất luận như thế nào cũng không chịu đem phương pháp chế tạo chư các thần nỏ giao cho ta. Nếu như ta cầm đồ vật khác đổi lại thì sao? Đường Tam lạnh nhạt cười, không đổi. Lâu Cao cả giận nói, ngươi cũng không biết ta chuẩn bị lấy cái gì để đổi lại. Đã khẳng định không đổi sao? Đường Tam gật đầu, nói, bất luận cái gì, đều không đổi lại. Chư các thần nỏ là một trong ám khí trung tâm trong tương lai của Đường Môn, phương pháp chế tạo như thế nào lại có thể tiết lộ ra ngoài? Càng huống chi, một khi tiết lộ cho thợ rèn hiệp hội, như vậy Đường Môn cũng không phải là duy nhất Đường Môn. Lâu Cao vỗ mạnh lên bàn kim loại cạnh người, phát ra bịch một tiếng vang dội, thật lớn tiếng vang thậm chí truyền khắp mỗi góc thợ rèn hiệp hội. Tiểu tử, các ngươi cùng Thái Thản cùng nhau đến, hẳn là đến mua đồ gì đó phải không? Ngươi tin hay không, một câu nói của ta là có thể khiến cho các ngươi tại canh Tân Thành không hề có thu hoạch, không người nào dám bán một đồ vật gì cho các ngươi. Đường Tam chăm chú gật đầu, ta tin tưởng tiền bối tuyệt đối có năng lực này, nhưng là điều này còn không đủ để uy hiếp ta. Cũng không phải chỉ có canh Tân Thành mới có thể bán các loại kim loại. Chúng ta từ Thiên Đấu Đế Quốc mà đến, đường xa vốn là rất xa. Ta cũng không có chuẩn bị sau này vẫn phải từ canh Tân Thành tiến hành mua đồ. Mắt thấy thanh niên trước mặt này bất quá chỉ chừng 20 tuổi mềm cứng đều không được, Lâu Cao cũng không có biện pháp. Đi nhanh tới phía cửa, mở cửa sắt ra, hướng về bên ngoài hét lớn một tiếng, Tư Long, lăn lại đây. Chỉ là mấy lần hô hấp thời gian, Tư Long cũng đã lao nhanh vọt lại đây, đi tới trước mặt Lâu Cao, cung kính nói, sư phụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Lâu Cao hừ một tiếng, nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là hội trưởng thợ rèn hiệp hội. Lão tử nhàm chán rồi, muốn đi ra ngoài du lịch. Sau này có chuyện gì đều đừng tìm ta. Đương nhiên, ngươi cũng tìm cũng không được ta. À, sư phụ, ngài không phải đang nói giỡn chứ? Tư Long trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâu Cao. Lâu Cao vẻ mặt nghiêm lại, ngươi xem bộ dáng ta như là vui đùa sao? Tác phẩm của ta sẽ đều lưu lại cho bốn huynh đệ các ngươi. Sau này ta không có ở thợ rèn hiệp hội, các ngươi cần đồng tâm hiệp lực, đem hiệp hội làm tốt. Ta già, cũng nên là lúc rút lui. Nếu có thật sự xử lý không được chuyện, liền phái người đến Thiên Đấu Thành Lực Chi Nhất Tộc tìm Thái Thản. Hắn là phó hội trưởng, cũng là thần tượng. Đấu La Đại Lục tập 162, chương 363 thực sự cút khỏi đây đi. Anh em hãy dành một giây để đăng ký kênh ủng hộ team nha, chúc anh em một ngày nhiều sức khỏe. Sử Lai Khắc Ngũ Quái trợn mắt há mồm nhìn Lâu Cao, điều này có lẽ là trên lịch sử nghi thức giao tiếp đơn giản nhất rồi. Thái Thản nhịn không được nói, Lâu Cao ngươi không phải cho là thật chứ? Lâu Cao oán hận hừ một tiếng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lão tử không nên gia nhập Đường Môn không thể rồi. Tiểu tử, ngươi dám nhận không? Đường Tam mỉm cười nói, tiền bối nguyện ý gia nhập Đường Môn, sau này sẽ cùng Thái Thản tiền bối giống nhau, đều là thân phận Đường môn trưởng lão. Lâu Cao nói, ta đây có hay không, có khả năng biết được phương pháp chế tạo Chư Cát thần nỏ? Yên tâm, ta không truyền ra ngoài. Đường Tam lắc đầu, mặt mang mỉm cười nói, Chư Cát thần nỏ này bất quá là ám khí Đường môn đơn giản nhất, như thế nào có khả năng xứng với tiền bối thần tượng danh hào đây? Chỉ có bổn môn cao nhất ám khí đỉnh cao, giao cho tiền bối chế tạo, mới phù hợp với thân phận tiền bối a. Lâu Cao nghe lời này mặt mày nhất thời hớn hở, thật sự còn có cái gì là ám khí đứng đầu? So với Chư Cát thần nỏ hoàn hảo hơn sao? Đường Tam nghiêm mặt nói, đó là đương nhiên, hơn nữa, vài loại ám khí đứng đầu này, đều dù uy hiếp đến tính mạng phong hào đấu la. Một khi chế tạo thành công, vậy ngài chính là người khai sáng thợ rèn giới dòng này. Trên tuyệt thế ám khí này, đều khắc ghi tên của ngài. Vốn Lâu Cao quyết định gia nhập Đường môn còn có chút nhân tố bên trong giận dỗi, hắn mặc dù si mê với chú tạo, nhưng tuyệt không như mặt ngoài nhìn qua như vậy chân thành. Tại Đường môn lúc này, ta không tiết lộ. Chẳng lẽ chờ ta học xong, vẫn không thể rời Đường môn sao? Đây là suy nghĩ của Lâu Cao, bất quá lúc này hắn đã bị Đường Tam nói hấp dẫn. Hắn lại vừa nào biết đâu rằng, tại lúc hắn tuyên bố gia nhập Đường môn khi ánh mắt léo ra bị Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam bóc trần ghi rõ. Mặc dù Đường Tam không biết hắn cụ thể suy nghĩ gì, nhưng cũng đoán được hắn gia nhập Đường môn không phải thiệt tình chân ý. Đường Tam tay từ trong thập nhị tứ minh nguyệt dạ lấy ra bản vẽ đưa tới trong tay Lâu Cao, sau đó ung dung thản nhiên đem Chư Cát thần nỏ thu vào trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của mình. Tiền bối, ngài mở bản vẽ này nhìn xem đi. Ta tin tưởng ngài cũng sẽ không đem nó truyền ra ngoài đâu. Nhìn xem bản vẽ này là một bộ phận một kiện tuyệt thế ám khí. Ngài trước hảo hảo tham khảo một chút đi. Chúng ta lần này quả thật là đến mua sắm một nhóm kim trúc. Ngài là tiền nhiệm hội trưởng, vừa là bổn môn trưởng lão, có phải hay không hẳn là cho chúng ta điểm ưu đãi chứ? Lâu Cao ánh mắt lúc này đã hoàn toàn tập trung ở tại trên bản vẽ nọ. Đi, đi, Tư Long, giao cho ngươi. Tại bên trong hiệp hội bọn họ mua cái đồ vật gì đều miễn cho bọn họ thủ tục phí. Nếu như là từ trong tay hội viên hiệp hội chúng ta mua đồ, nói cho hắn, cấp cho bác chết. Vâng, sư phụ. Lấy địa vị Lâu Cao tại Canh Tân Thành, ai không nịnh hót, cấp một cái bát chiết tuyệt đối không tính là cái gì. Đường Tam hướng Lâu Cao cáo từ nói, tiền bối, chúng ta đây đi trước, chờ khi chúng ta quay về Đường môn, lại gọi ngài cùng nhau lên đường. Lâu Cao vẫy vẫy tay nói, được rồi, các ngươi đi trước đi. Nga, được rồi, ngày mai buổi tối có cái đấu giá hội, hẳn là có không ít thứ tốt. Thái Thản, đấu giá hội ngươi quen, một lát nữa các ngươi tự mình đi là được. Vừa nói, Lâu Cao chạy tới hồn đạo khí dưới đèn cẩn thận nhìn bản vẽ. Trong mắt hắn, ngoại trừ bản vẽ này, đã là chẳng dung được đồ vật khác. Lấy hắn kinh nghiệm cấp thần tượng, chỉ nhìn thoáng qua, đã bị miêu tả của bản vẽ ám khí hấp dẫn. Giống như theo lời Đường Tam nói vậy, trên bản vẽ này biểu hiện so sánh cùng Chư Cát thần nỏ, muốn tinh diệu hơn rất nhiều. Bên ngoài chú tạo thất của Lâu Cao, Áo Tư Lạp nhịn không được tiến đến bên người Đường Tam thấp giọng hỏi, ngươi cấp cho Lâu Cao là cái bản vẽ gì? Ngươi không sợ hắn thật sự tiết lộ ra sao? Hắn dù sao cũng là thuệ rèn hội hội trưởng. Đường Tam mỉm cười nói, không sao cả. Đó chỉ là 1/3 bản vẽ chế tạo bạo vũ lê hoa châm mà thôi. Không có bất cứ ý nghĩa thực tế gì. Không sai, đơn thể ám khí mà nói, Chư Cát thần nỏ so với bạo vũ lê hoa châm kém rất nhiều. Nhưng là, từ ý nghĩa thực tế nhìn lên, nhưng lại nếu so sánh công nghệ chế tạo Chư Cát thần nỏ với bạo vũ lê hoa châm trọng yếu hơn. Bạo vũ lê hoa châm là dễ chế tạo như vậy sao? Nếu đúng như vậy nói, cũng sẽ không tại đương môn trước đây thất truyền nhiều năm như vậy. Không nói trước là công nghệ khó khăn, riêng là ngân hải trầm ngâm ngân mẫu chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho dù Lâu Cao có thể tìm thấy thâm hải trầm ngân ngân mẫu, hắn có thể tìm bao nhiêu đây? Có thể chế tạo mấy cái bạo vũ lê hoa châm đây? Lại tính hắn thật sự thành công, mấy cái bạo vũ lê hoa châm đối với đấu la đại lục căn bản sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng là rất nhiều số lượng Chư Cát thần nỏ lại có thể làm được. Đây là tại sao Đường Tam đem ám khí khó chế tạo nhất giao cho Lâu Cao hay là trọng yếu nguyên nhân. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, lấy bạo vũ lê hoa châm làm lực hấp dẫn, Lâu Cao cũng không hiểu cái suy nghĩ này. Dù sao, hắn đối với chú tạo kỹ nghệ thật sự là si mê. Hơn nữa, Đường Tam hiện tại Đường Tam cho hắn chỉ là 1/3 bản vẽ. Lâu Cao quả thật giàu hoạt một chút, thế nhưng, nếu như dùng tốt, tương lai cũng là một trợ lực to lớn với Đường môn. Đường Tam buồn phiền chính là Khổng Tước Linh, bạo vũ lê hoa châm, Phật Nộ Đường Liên vài món tuyệt thế ám khí như thế nào chế tạo chứ? Chính hắn tuy có kinh nghiệm, nhưng đồng thời còn muốn tu luyện. Trung quy không thể đem hết tất cả thời gian dùng tại trên chú tạo. Mà Thái Thản mặc dù cũng có đủ công nghệ, nhưng hắn là một người vẫn là quá ít. Càng huống chi hắn còn quản lý khống chế toàn cục. Lúc này nhiều hơn một chú tạo sư là hội trưởng hiệp hội, thần tượng, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Đường Tam trong lòng bắt đầu mưu kế tại bản vẽ phác thảo phải như thế nào lợi dụng hắn người béo tốt muốn trộm lấy ý nghĩa tinh tế ám khí Đường môn. Tư Long cũng không biết sư phụ mình bởi vì làm sao có hành động nhường địa vị, bất quá hắn làm thủ tịch đệ tử cao cấp nhất, năng lực xử sự rất cao. Biểu hiện cũng không có thoát ra vẻ mặt quá nhiều. Thái Thản phó hội trưởng, thời gian không còn sớm, ta trước hết mời các vị ăn bữa cơm trưa đi. sau đó lại lựa chọn Kim Trúc thế nào? Thái Thản cười a a nói, cũng là ngươi hiểu chuyện, Lâu Cao lão gia hỏa kia ngoại trừ chú tạo, là cái gì cũng không quan tâm. Những năm gần đây trong hiệp hội rất nhiều chuyện đều là ngươi xử lý a, Lâu Cao cũng thiệt là, cứ như vậy vẫn cho ngươi tiếp tục nhiệm vụ là thủ vệ. Tư Long mỉm cười nói, đây là chúng ta tự nguyện. Nếu không hết thảy dựa theo quy củ mà làm thợ rèn hội chúng ta phòng đấu giá khách quý hiện tại tình trạng cũng không có cách tổ chức, thợ rèn hiệp hội nơi chủ yếu thu vào phát ra, đều đến từ chính phòng đấu giá. Thái Thản gật đầu nói, ta đây hiểu được ngươi làm cho chúng ta không bị mất người coi trọng chứ. Ta xem hay thế này, ta nơi này phân ra, ngươi đưa hạ nhân đi mua đồ đi. Ta tin tưởng ngươi. Vừa nói, Thái Thản tay từ trong hồn khí đạo lấy ra tờ khai thứ cần mua đã sớm chuẩn bị đưa cho Tư Long, quả thật trở thành tân hội trưởng hiệp hội, hắn nếu còn không đáng tín nhiệm, nơi này cũng không ai có thể tín nhiệm cả. Tư Long tiếp nhận qua cái tờ đơn, chỉ là nhìn thoáng qua lại mở to hai mắt nhìn. Hít vào một luồng lương khí, Thái Thản phó hội trưởng, ta không nhìn nhầm chứ. Tại sao trên tờ khai, dòng đầu lại viết, thiết tinh 10 tấn. Ta chưa bao giờ nghe nói qua ai mua thiết tinh là tính theo tấn. Khó trách các ngươi thật rất xa lại muốn tới Canh Tân Thành mua đồ. Sợ rằng trên cả đại lục ngoại trừ chúng ta Canh Tân Thành, cũng không có cái địa phương nào có khả năng có nhiều thiết tinh như thế. Thái Thản cười a a nói, đừng quên tiện thể chiết khấu cho chúng ta. Tư Long xoa xoa mồ hôi hiện ra trên trán. Thẳng thắn nói, Thái Thản phó hội trưởng, ngài hẳn là cũng biết giá thị trường. Nếu như chân chính dựa theo sư phụ nói như vậy hết thầy bắt chết, sợ rằng chú tạo hiệp hội cửa hàng dưới tay sẽ đều phải phá sản. Ngài xem như thế nào như vậy, cho ta cấp ngài một cái cửu chiết. Như vậy chúng ta đúng là chính xác giá cả thành phẩm rồi. Thái Thản nhìn về phía Đường Tam mỉm cười nói, tốt lắm như vậy chấm CH, ung quy không thể làm cho ngài rõ ràng, khấu trừ sẽ không nhất định. Ta nghe Thái Thản trưởng lão nói qua, Canh Tân Thành các loại kim trúc giá cả giã là tiện nghi. Nhất, 1 kg thiết tinh giá 1 kim hồn tệ, chúng ta cứ dựa theo nguyên giá gốc mua. Nhưng hy vọng ngài có thể trong thời gian ngắn nhất đem các loại kim trúc chúng ta cần thu mua gom đủ. Đường Tam cũng không phải gian thương, liền trước mắt bề ngoài lập tức là có thể tiết kiệm, nhưng hắn càng coi trọng hợp tác lâu dài hơn. Tư Long âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy như thế nào lại không biết xấu hổ. Như vậy cửu chiết đi. Như các người là mối hàng lớn, luôn luôn phải có chút ưu đãi. Các người yên tâm, kim trúc này mặc dù cũng xem như quý trọng, nhưng đều là bình thường thôi. Trong vòng 3 ngày, có thể hồi môn. Chỉ là các người mang đi như thế nào đây? Đường Tam nói, hay dùng hồn khí đạo đi. Nếu như tự thân hồn khí đạo là không đủ, ngay bên trong Canh Tân Thành mua sắm 2 kiện đại dung lượng hồn khí đạo. Hẳn không sai biệt lắm, chi tiêu khoản phụ đi. Lần mua sắm các loại kim trúc này, lấy thiết tinh làm chủ. Còn có đại loại tinh khiết ngân, vàng đen, hàn thiết, tinh kim. Đường Tam cẩn thận tính toán qua. Một lượng lớn kim trúc này, cũng đủ bên trong đường môn sử dụng 2 năm. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, cũng đủ áp dụng làm ra một nhóm ám khí. Chẳng những có thể thỏa mãn yêu cầu của thất bảo lưu ly tông ngoài ra cùng tự thân trang bị đường môn, còn có thể tích trữ một nhóm. Về phần bán cho ai, sẽ phải xem tình huống mà định. Dù sao đây cũng là một cọc vững vàng sinh ý không lỗ vốn. Tư Long trong lòng thầm tính toán một chút tổng giá trị lượng lớn kim trúc này một chút, cho dù lấy hắn thân phận tân hội trưởng, chống ngực cũng không khỏi một trận tăng nhanh, đây chính là một khoản tiền đáng kể a. Riêng là hiệp hội từ đó lấy tiền giao dịch phí cũng là một khoản tiền tài phú không nhỏ. Càng huống chi hắn đi mua hàng tự nhiên ưu tiên lựa chọn của hàng hiệp hội tiến hành mua hàng. Hắn cũng nhìn ra được trong đoàn người này, Đường Tam mới là chân chính thủ lĩnh, lập tức vội vàng hoàn toàn đáp ứng tiếp đó. Như vậy bạn hàng lớn lại không tính có quan hệ với Thái Thản, cũng giống như sẽ phải chịu hiệp hội trọng thị, khoản tiền giao dịch này tiếp đó liên lụy tới kim ngạch đem đạt tới 20 vạn kim hồn tệ kinh khủng lớn. Đối với chú tạo ngành sản xuất chẳng hề phát đạt mà nói, khoản tiền tài này đã là thiên văn sổ tự. Tương đương với cả 1 năm tổng ngạch kinh doanh thuận lợi của chú tạo hiệp hội. Ra khỏi chú tạo công hội, Tư Long, an khuôn mặt mỉm cười mang theo mọi người hướng tửu lâu bên cạnh hiệp hội không xa. Lại tính người ngoài không biết hắn sắp kế nhiệm hội trưởng hiệp hội, lấy hắn chú tạo tông sư thân phận, ở chỗ này cũng là một trong khách nhân tôn quý. Vừa vào tửu lâu, vốn đừng ở sau quầy lão bản lập tức đi thẳng đến, cung kính đứng ở một bên, Tư Long đại tông sư. Ngài đã tới. Mau mời. Tư Long đối mặt với người ngoài sẽ không như vậy mà khách khí, vẻ mặt lạnh nhạt nói, vẫn là chỗ cũ đi. Lão bản vẻ mặt một chút vậy bắt đầu trở nên xấu hổ, thật, xin lỗi, Tư Long đại tông sư, hay ngài đổi một gian bao phòng khác đi. Hôm nay cái căn phòng kia đã bị người đặt trước. Tư Long nhướng mày, lão bản ta muốn tiệc rượu mời khách nhân trọng yếu. Ngươi muốn gây khó dễ khiến cho mặt mũi ta như vậy sao? Lão bản trên trán đã qua loa xuất hiện một tầng mồ hôi hột, không dám chấm CH, ỉ là... Chỉ là, Tư Long âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là cái gì? Lão bản hạ giọng nói, đặt trước gian phòng kia là người thật sự không thể chê vào. Tư Long đại sư, xin mời ngài thông cảm cho tiểu nhân đi. Là người võ hồn chủ điện. Canh Tân Thành xem như cảnh nội Tinh La đế quốc là một trong chủ thành. Bởi vậy, nơi này võ hồn điện tự nhiên có võ hồn chủ điện. Võ hồn điện trên tại cả đại lục thế lực cực lớn, cơ hồ bất luận cái gì cấp bậc chính là thành thị đều tồn tại bọn họ. Vừa nghe là người võ hồn điện, Tư Long sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, nhìn thoáng qua bên người Thái Thản mọi người cũng không có cái gì thần sắc bất mãn, lúc này mới hướng lão bản nọ nói, được rồi, lão Bao, ta không làm khó ngươi, tìm cho chúng ta một gian khác đi. Lão bản nọ như lấy được đại xá, vội vã liên tục cười gật đầu, Tư Long đại tông sư, các vị khách khí mau mời, hôm nay ta thật sự là không phải, cái này lập tức tính cho ta. Lão bản này hiển nhiên rất hiểu làm người, hơn nữa bộ dáng, coi như là Tư Long cũng rất khó lại trách cứ hắn cái gì. Nhưng Tư Long cùng Đường Tam mọi người mặc dù không gây nháo sự, nhưng lại không có nghĩa là người khác không muốn gây nháo sự. Đoàn người đang chuẩn bị đi theo lão bản lên lầu thì, sau lưng truyền lại một cái âm dương qua ai khí âm thanh, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Tư Long đại tông sư à? Muốn hay không không chúng ta đem nơi đó tặng cho các ngươi à? Mọi người xoay người lại nhìn, trong lúc đó 7-8 người mặc võ hồn điện trang phục chấp sự là người đi tới, một người cầm đầu, tuổi cùng Tư Long tựa như không sai biệt lắm, tóc đã có chút hoa râm, mũi ưng, mắt nhỏ, miệng rộng to, trên mặt da rẻ giống như là hong gió, da giống như vỏ quýt xấu xí, đôi mặt lại lưu lộ vẻ mặt xem thường. Mà đi theo hắn phía sau những người đó, lại càng một ánh mắt hận không thể để hai mắt lên trời, kiêu ngạo chi khí lộ rõ tâm trạng ra bên ngoài. Không cần hỏi, Đường Tam cũng biết, những người này nhất định là đến từ võ hồn điện canh tân thành chủ điện. Tư Long sắc mặt trầm xuống, Mại Nhĩ Tư giáo chủ, ngươi lời này có ý tứ gì? Lão giả cầm đầu võ hồn điện, cũng là Mại Nhĩ Tư, nơi khéo miệng nhiều hơn một tia lạnh, chậm rãi đi tới, nga, ta cũng không có ý tứ gì. Mọi người nhận thức nhiều năm như vậy, ta đây cũng không phải muốn tỏ vẻ một chút kính ý chứ. Ngươi là đại tông sư chú tạo cấp bậc, các người có hay không biết, đại tông sư cấp chú tạo là cái gì? Câu nói sau cùng là hướng mọi người võ hồn điện phía sau hỏi. Bọn người kia phối hợp rất là ăn ý, lập tức có người hồi đáp, vẫn là thợ rèn. Mại Nhĩ Tư ha ha cười, nói, không sai, vẫn là thợ rèn. Thương cảm ngươi hơn 70 cấp tu vi, lại là cái khí hồn sư vô dụng. Tư Long, để cho ta đem căn phòng tặng ngươi không phải không được. Chỉ cần ngươi thuyết phụ lâu cao hội trưởng, đem thợ rèn hiệp hội nhập vào võ hồn điện chúng ta, sau này phát triển cũng không phải muốn có bao nhiêu chỗ thật tốt sao. Tư Long sắc mặt đã tức giận đến một mảnh xanh mét, không sai, hắn chứng thật là một hồn thánh cấp khác hồn sư, hắn thân là khí hồn sư, giống như lúc đầu tiểu áo giống nhau, thân mình cũng không có bất cứ lực công kích gì. Mại Nhĩ Tư, chớ quên, nơi này là canh tân thành. Tư Long cơ hồ cắn răng nói ra những lời này. Mại Nhĩ Tư cười lạnh một tiếng, thế giống như gì? Đừng nói ngươi, coi như là canh tân thành thành chủ gặp đến ta cũng phải khách khí vài phần. Cút ngay. Hảo cầu không cản đường. Vừa nói, hắn tiện tay vung lên, nhất thời một cỗ lực lôi kéo Tư Long hướng một bên ngã đi. Bất quá Tư Long thân thể rất nhanh lại ổn định, áo Tư Lạp phụ trợ hắn. Tư Long nhất thời ngã tự nhiên mở lộ ra phía sau đám người Đường Tam, Mại Nhĩ Tư nhất thời sửng sốt một chút, thật không phải hắn bởi vì nhận thức đám người Đường Tam, mà là liếc mắt một cái lại thấy được xưa mọi người là hai nữ hài tử. Da rẻ trắng nõn giống như làn bước chảy là chữ Vinh Vinh, đơn thuần bình thản phản phất như hoa bách hợp là Tiểu Vũ, hai đại tuyệt sắc xuất hiện trước mắt, làm hắn tinh thần không khỏi hoảng hốt một trận. Cho dù canh tân thành chủ điện điện chủ, hắn coi như là gặp qua không ít nữ hài nhi xinh đẹp, nhưng gai người này là tuyệt sắc, hắn chưa bao giờ gặp qua, lại càng không phải nói là tiếp xúc gần gũi. Gần như tại con mắt của mọi người thay đổi dưới tình huống nuốt một ngụm nước miếng, Mãi Nhĩ Tư trên vẻ mặt nhất thời thay đổi, mới vừa rồi lạnh như băng hóa thành một mảng hiền lành, phối trên mặt với tuổi hắn, đáo để có vài phần ý tứ đạo mạo trang nghiêm. Tư Long, ngươi lừa gạt hai vị cô nương tới nơi này. Ân, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Vừa nói, hắn bay thẳng đến chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đi tới. Có lẽ cảm giác được đối phương có ác ý, Tiểu Vũ tiềm thức hướng trong lòng Đường Tam rụt rụt. Mã Hồng Tuấn đứng bên người Đường Tam vừa muốn động thủ, lại bị Đường Tam kéo lại một phen, mà Thái Thản cũng đã nghênh đón, tức giận hừ một tiếng, không chút nào che giấu phóng xuất ra mạnh mẽ hồn lực ba động. Nhất thời, áp lực cực lớn tựa như một loại sóng biển chợt nở rộ. Mại Nhĩ Tư vừa mới chuẩn bị nâng tay hướng Tiểu Vũ vuốt ve, nhưng vảm thấy lồng ngực một trận buồn bực, thân thể không thể khống chế lui về phía sau vài bước, trên mặt vội hiện một mảnh kinh hãi. Nhìn Thái Thản như vậy cao lớn trên người phát tán ra khí thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Võ hồn điện có thể nói quyền ngập trời, Mại Nhĩ Tư mới vừa rồi cũng không khoác lác, coi như chỗ này canh tân thành thành chủ nhì thấy hắn cũng nhường hắn ba phần. Hồn sư thân phận cao quý, hơn nữa là thế lực võ hồn điện. Hắn ở canh tân thành có thể nói giống như là thổ hoàng đế. Nhưng là, trước là một hồn sư. Tại trong thế giới hồn sư, thực lực mới là tiền vốn nói chuyện. Sau khi hắn cảm nhận được khí thế ngập trời của Thái Thản, cả người trên mặt lỗ mãng nhất thời biến thành ngưng trọng. Phía sau đám thù ô hạ càng không chịu nổi. Tại uy áp trước mặt Thái Thản lần lượt lui về phía sau, một đám sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Mại Nhĩ Tư thân cũng là một người 60 cấp hồn đế, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được vị lão già trước mặt này tuyệt không phải chính mình có thể chống lại, mạnh mẽ hơi thở vậy ít nhất muốn so với mình hơn hai cái cấp độ. Nói cách khác, vị lão nhân hẳn hồn đấu là cấp bậc cường giả trở lên. Nếu tại võ hồn điện, đây tương đương với hồng y giáo chủ thực lực trở lên. Bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng đối mặt một vị cường giả thế này cũng không chịu nổi. Ngươi là ai? Mại Nhĩ Tư kinh nghi bất định nhìn Thái Thản. Không đợi Thái Thản mở miệng, Đường Tam đột nhiên vung tay lên, một khối lệnh bài bay đi, ném tới trên người Mại Nhĩ Tư. Mại Nhĩ Tư theo phản xạ nâng tay tiếp nhận, sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch, toàn thân một trận run rẩy kích động, trong tay lệnh bài rời tay trôi xuống. Nhưng mà, trên lệnh bài lưu lại đồ án quen thuộc in sâu đậm vào trong não hải. Đường Tam thản nhiên anh thanh vang lên, ta không nghĩ tâm tình bị quấy rầy khi ăn cơm, còn không mau cút đi. Mại Nhĩ Tư như nhặt được đại xá, vội vã khom lưng nhặt lệnh bài lên, cung kính chuyển tới trong tay Đường Tam, sau đó hướng tới thủ hạ nháy mắt ra hiệu, mà thật sự quỳ rạp trên mặt đất hướng ra phía ngoài lăn đi. Vào lúc này, vì tánh mạng, hắn bất chấp cái gì là mặt mũi rồi. Mắt thấy lão đại đã làm như vậy, nhóm hồn sư đó không mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng không phải ngốc tử, biết hôm nay đánh lên thiết bản, cả đám cũng vội vã học tập bộ dáng Mại Nhĩ Tư như vậy. Lăn ra ngoài, khối lệnh bài nọ của Đường Tam dĩ nhiên là lúc đầu Đường Hạo cấp cho đại sư, sau khi Đường Tam trở lại Sử Lai Khắc học viện, đại sư lại đem lệnh bài cho hắn. Cho dù việc cùng võ hồn điện tuyệt đối đối lập quan hệ, nhưng khối lệnh bài này tác dụng lại tương đối to lớn, cũng khó trách Mại Nhĩ Tư sợ hãi. Lệnh bài đại biểu chính là thân phận cấp bậc trưởng lão, mà võ hồn điện trưởng lão, vị nào không phải cấp bậc phong hào đấu la đâu. Hơn nữa Thái Thản lúc trước phóng thích uy áp, nhất thời làm hắn phán đoán hiện ra vấn đề. Hắn cũng biết quyền uy của trưởng lão hội, đó là ngay cả giáo hoàng quyền lực cao nhất cơ cấu nội bộ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thấy Đường Tam lại dễ dàng đồng ý bỏ qua cho hắn, lúc này mới vội vã lăn ngoài, ra cửa nhanh như chớp bỏ chạy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám hướng phía trong tửu lâu cẩn thận liếc một cái. Cúc này, trong cả tửu điếm đã là hoàn toàn yên lặng, bất luận là Tư Long hay lão bản tửu điếm, hay khách nhân, bọn họ giống nhau nhìn Đường Tam là giống như là đang nhìn qua ai vật. Thái Thản quay người lại, hướng lão bản tửu điếm, nói, còn không dẫn đường. Lão bản tửu lâu lúc này mới tỉnh ngộ lại, bộ dáng nhất thời biến hóa càng thêm khiêm nhường, các vị khách quý, mau mời mau mời. Đương nhiên, bọn họ ăn cơm địa điểm biến thành căn phòng Tư Long lúc đầu muốn. Căn bản Tư Long chưa gọi món, lão bản đã phi nhanh đi xuống an bài. Lão bản vừa ra khỏi cửa, Tư Long sắc mặt không nén nổi bắt đầu trầm xuống, nhìn về phía Đường Tam, các người là người võ hồn điện. Làm đệ tử lâu cao, nhân vật cấp đại tông sư của thợ rèn hiệp hội, Đường Tam ném ra khối bài tử nọ hắn tự nhiên cũng nhận thức. Không cần Đường Tam mở miệng, Thái Thản đã chủ động nói, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta cùng võ hồn điện không có bất cứ cái gì liên quan, nếu như có nói cái gì liên hệ, đó chính là quan hệ tuyệt đối đối địch. Ta giới thiệu cho cá nhân ngươi minh bạch. Vị này chữ Vinh Vinh cô nương, xuất thân từ thất bảo Lưu Ly Tông. Chữ Vinh Vinh tự nhiên cũng nhìn ra được thợ rèn hiệp hội cùng võ hồn điện này không hài hòa, trên ngôn ngữ giải thích không bằng sự thật nói chuyện. Tay phải giơ lên, nương theo bảo quang léo ra, cửu bảo lưu ly tháp của nàng mang huyễn lệ ánh sáng hiện lên bên trên phải lòng bàn tay. Tư Long cũng không chú ý trên tay nàng là bảo chim tầng, bởi vì hắn cả người bị hoàn toàn sợ ngay người bởi sáu cái hồn hoàn vậy mà huyễn lệ. Chữ Vinh Vinh mới bao nhiêu tuổi rồi? Tại Sử Lai Khắc thất qua ai, tuổi của nàng chỉ là so với Chu Trúc Thành có điểm lớn hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, nàng thân mình lại vừa lớn lên lộ vẻ nhỏ bé, thế nào đều không như có 20 tuổi bộ dáng. Nhưng nàng trong tay trên xuất hiện cửu tháp, vậy sáu cái hồn mắt láo mắt như thế rõ ràng. Thái Thản có điều giữ lại trong lời nói về Chư Vinh Vinh tự mình nói ra, gia phụ chữ Phong Chí. Tư Long hít sâu ngụm khí, đối với những người trước mắt này không khỏi vài phần kính trọng, hắn hiện tại sao mới hiểu được những người này chuẩn bị mua nhiều kim trúc quý trọng như vậy nhưng lại đối với giá cả không quá nhiều thương thảo. Thất bảo Lưu Ly Tông đây chính là trong thế giới hồn sư tông môn giàu có nhất a. Tài phú bọn họ ngay cả võ hồn điện sợ rằng đều phải đố kỵ. Đồng thời, hắn nhìn về phía Đường Tam ánh mắt cũng trở nên có chút biến hóa. Rất rõ, trong nhóm người này, Đường Tam đây cầm đầu. Khả năng làm cho Lực Chi nhất tộc tộc trưởng đi theo, làm cho thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ chi nữ Nhu Thuận đi theo bên cạnh. Người trẻ tuổi kia, chính là thân phận ra sao? Bất quá, hắn sành sỏi cũng không có hỏi nhiều. Chỉ yên lặng gật đầu, cả người vẻ mặt cũng bắt đầu buông lỏng. Mã Hồng Tuấn có chút bất mãn hướng Đường Tam nói, Tam ca, ngươi mới vừa rồi tại sao không cho ta giáo huấn một chút bọn hỗn đản này? Ngươi không thấy được bọn chúng kiêu ngạo vậy bộ dáng sao? Thật muốn giết chết bọn chúng. Đường Tam hướng Mã Hồng Tuấn lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta không thể cấp thợ rèn hiệp hội mang đến phiền toái. Ngươi động thủ, võ hồn điện sẽ đem bút ghi tạc trên người thợ rèn hiệp hội. Đến lúc đó, hiệp hội sẽ đại phiền toái. Ta còn hy vọng cùng thợ rèn hiệp hội hợp tác lâu dài, có thể nào như thế cẩu thả. Áo Tư Lạp không có lên tiếng, bởi vì hắn biết Đường Tam không phải người giỏi về dễ dàng tha thứ người, nhất là mới vừa rồi cái tên Mai Nhĩ Tư bộ dáng muốn khiêu khích Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là đường ta độc chiếm, lúc này hân nhìn qua bình tĩnh. Nhưng tại nơi bình tĩnh dưới cất giấu cái gì đây? Nghe xong Đường Tam nói, Tư Long nhìn ánh mắt của Đường Tam đã không thể dùng giật mình để hình dung, thậm chí nhiều hơn vài phần tôn kính, không thể nghi ngờ, Đường Tam nói rất đúng. Nếu mới vừa rồi bọn họ thật sự động thủ. Như vậy, vốn là võ hồn điện đối với thợ rèn hiệp hội như hổ rình mồi tuyệt đối không chút khách khí trực tiếp hướng thợ rèn hiệp hội khởi phát trả thù mạnh mẽ. Võ hồn điện vẫn ngay tại canh tân thành tìm kiếm cơ hội, thợ rèn hiệp hội thâm căn cố đế. Võ hồn điện có lẽ đã nghĩ nếu như động đến nó, cũng không phải dễ dàng. Cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, còn chưa thỉnh giáo cao danh. Tư Long mang theo vài phần cảm kích nói ra. Đường Tam nói, tại hạ Đường Tam, Tư Long tiền bối, có thể hay không nói một chút quan hệ thợ rèn hiệp hội cùng với võ hồn điện. Nghe Đường Tam lần nữa nhắc tới võ hồn điện, Tư Long mắt không khỏi hiện lên một tia hàn ý, còn có thể là cái quan hệ gì? Tại võ hồn điện xem ra, thợ rèn hiệp hội chúng ta là tầm thường, ăn vào vô vị, bỏ lại tiếc, cho nên mới vẫn không động đến chúng ta. Các ngươi cũng thấy được, ta cùng các sư đệ thủ vệ ngoài ba tầng. Thật, lấy chúng ta khí hồn sư thân phận, loại này hơn nữa chính là một loại biểu tượng có tính chất giữ nhà, tỏ vẻ tôn trọng đối với tất cả khách quý. Nhưng bây giờ, loại này phòng bị lại thật sự biến thành đối với ngoại nhân phòng bị. Gần đây trong khoảng thời gian này, đã trước sau vài lần có người tới thợ rèn hiệp hội gây nháo sự. Hơn nữa đều là người võ hồn điện. Ta đây cấp hồn thánh, nhiều nhất cũng là cho họ điểm áp lực, chính thúc động thủ sẽ lộ tẩy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mới vừa rồi Mại Nhĩ Tư hồn lực rõ ràng thấp hơn ta, nhưng nhìn thấy ta lại kiêu ngạo như vậy. Chính bởi lần trước võ hồn điện cho người đến gây nháo sự, đã thương bọn ta, nguyên lai mấy người chúng ta chỉ là khí hồn sư mà thôi. Vì chuyện này chúng ta đều luôn đau đầu. Kỳ thật, bản thân võ hồn điện mà nói, đối với chúng ta thợ rèn hiệp hội không có gì hứng thú, dù sao thợ rèn cái nghề nghiệp này cùng hồn sư so sánh thật sự kém nhiều lắm. Muốn hợp nhất, thợ rèn hiệp hội chúng ta, căn bản là ý tứ của tên hỗn đản. Hắn là chuẩn bị trên người thợ rèn hiệp hội chúng ta vơ vét một khoản thu nhập thêm. Dù sao, cả hiệp hội tại Canh Tân Thành thu vào vẫn tương đối khả quan. Nghe xong lời Tư Long, Đường Tam đã cơ bản hiểu được cái gì đó quan hệ nơi này thợ rèn hiệp hội cùng với võ hồn điện. Nắm bàn tay nhỏ trơn mềm Tiểu Vũ, mỉm cười nói, vậy Canh Tân Thành này võ hồn chủ điện ở cái vị trí nào? Tư Long đột nhiên ô hát hiện, khi Đường Tam hỏi điều này thì ánh mắt của hắn rõ ràng toát ra một tia lạnh lẽo sát khí. Vậy mà khí đạo sát khí đó hiện lên, lấy cấp bậc hắn đều không khỏi trong lòng một trận phát lạnh. Đường Tam tiểu hưu, ngươi đây là... Đường Tam vẻ mặt như trước mỉm cười, ta chỉ tùy tiện thăm một chút mà thôi. Chờ khi cơm nước xong, cong muốn phiền toái Tư Long hội trưởng nhanh chóng đem chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt. Ngày mai chúng ta cũng sẽ tham gia thợ rèn hiệp hội đấu giá hội, còn muốn phiền toái ngài an bài một chút. Tư Long gật đầu, cái này không thành vấn đề. Các ngươi là đại hộ khách chúng ta. Võ hồn chủ điện ngay thành đông. Kiến trúc rất rõ ràng, xây dựng so với thành chủ phủ còn muốn hoa lệ hơn. Nơi này võ hồn điện ước chừng có hơn 40 danh hồn sư. Trong đó, Mại Nhĩ Tư là cấp bậc cao nhất, ước chừng 63 đến 66 cấp trong khi đó. Mặt khác hồn sư bậc trung tâm, còn có 4 gã trên 50 cấp. Rồi ra đều là bình thường hồn sư từ 50 cấp trở xuống. Tuyệt đại bộ phận đều ở bộ dáng 2, 30 cấp. Dù sao, nơi này cũng không phải thành thị trọng yếu. Trang viên võ hồn chủ điện cũng xem như không quá xa hoa. Đường Tam cùng Tư Long liếc nhau, hiểu nhau lại không có tiếp tục cái đề tài này. Nhưng đối với chi tiết Tư Long miêu tả một chút thực lực võ hồn điện cấu thành, Đường Tam vẫn rất hài lòng. Vị thánh cấp khí hồn sư tuyệt không có chút nào mơ hồ a. Nay đó ăn Trung Quốc ăn thập phần hài hòa a. Tại Tử Diếm lão bản tận lực chiêu đãi, cơ hồ xuất ra tất cả tài liệu tốt nhất, do đầu bếp tốt nhất tỉ mỉ chế tạo. Mặc dù không thể nói là chân tu mỹ vị, nhưng là tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Sau khi ăn xong, mặc dù lão bản Tử Diếm tỏ vẻ một lần nữa không thu tiền, nhưng Tư Long vẫn trả tiền 5 kim hồn tệ. Dù như vậy cũng chỉ là thành phẩm giá cả mà thôi. Nhưng đầy đủ chứng minh là thợ rèn hiệp hội cùng võ hồn điện bất đồng. Phải biết rằng, Mại Nhĩ Tư tên kia tới dùng cơm, là tới không trả tiền. Tư Long một đường an bài tốt chỗ ở nhóm người Đường Tam, lúc này mới đi chuẩn bị các loại kim trúc họ cần. Chỗ ở vào sườn bên khác thợ rèn hiệp hội chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, chính mình mở lữ điếm. Mặc dù không xa hoa, nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Vì mọi người vào ở, Tư Long cố ý phân phó, đem một tầng cao nhất lữ điếm bắt đầu niêm phong, tùy mọi người ở trong đó. Tư Long chân trước mới rời đi. Mã Hồng Tuấn lại không nhịn được, hắn từ Đường Tam cùng Tư Long nói chuyện với nhau tự nhiên cũng nhìn ra những cái gì, lúc này không thể chờ đợi được hỏi, Tam ca chúng ta có phải hay không giáo huấn mấy tên võ hồn điện một chút, bọn chúng cũng vũ nhục Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh, nhớ tới ta lại tức giận, nhiều năm như vậy, chúng ta huynh đệ khi nào từng chịu qua loại chèn ép này, đã không còn ngoại nhân, Đường Tam cũng không muốn lại che giấu cái gì, võ hồn điện thiếu chúng ta nhiều như vậy, cũng nên là nhận chút lợi tức lúc này. Mã Hồng Tuấn mừng rỡ, chúng ra lúc nào hành động. Đường Tam hiển nhiên đã nghĩ kỹ, buổi tối ngày mai sau khi đấu giá hội chấm dứt, Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Đường Tam đối với thời gian lựa chọn hiển nhiên là trải qua tự hỏi Tư Long cần phải chuẩn bị 3 ngày thời gian, nói cách khác, ngày kia họ mới ôi môn. Mà ngày mai tối thương hội đấu giá còn có thể bắt gặp vận khí. Bất luận võ hồn điện như thế nào trả thù, ngày kia bọn họ cũng sẽ rời đi khỏi nơi này. Ái Thản nắm tay, xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang đôm đốp, đã sớm muốn tìm võ hồn điện gây phiền toái. Nơi này cũng không phải chỗ chúng ta. Dọn dẹp chúng nó một chút cũng tốt. Đường Tam nhnf một chút bên người Tiểu Vũ, ánh mắt trống rỗng vậy, trước mắt không khỏi lại vừa hiện ra lúc đầu chính mình cùng Tiểu Vũ khi bị nhóm cao thủ vây công, tình cảnh Tiểu Vũ vì cứu mình mà hiến tế. Nội tâm trong đau đớn mãnh liệt hóa thành lạnh như băng, sát khí không ngừng ăn mòn hắn. Thái Thản trưởng lão, ngày mai không thể ra mặt. Ngài là mục tiêu rất rõ ràng, không thể dễ dàng để lộ tiếng gió. Mập mạp, ngày mai ngươi đi cùng ta, chính là hai người chúng ta. Thái Thản chần chờ một chút, nói, thiếu chủ, bên kia dù sao cũng có mấy chục hồn sư, chỉ hai người các ngươi, có phải là ít quá hay không?